Bạn đang nghe Radio Truyện Ngắn. Chương trình được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày trên website truyenhay3s.net. Hương Giang xin chào các bạn. Các bạn đang lắng nghe Radio Truyện Ngắn số 119 phần 1. Hôm nay, Truyện Hay 3S xin gửi đến các bạn truyện ngắn Dông Bão, một cuộc tình của tác giả Chegon. Hãy comment cảm xúc của bạn sau khi nghe Radio Truyện Ngắn nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. 25 tuổi, Hằng chưa có nổi một cuộc tình vắt vai. Cuộc sống không tẻ nhạt ngày nào, nhưng thoang thoảng đâu đó trong tâm hồn cô chất chứa những giây phút cô đơn. Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo, phải cố gắng 200% sức lực, Hằng mới có thể vươn ra thành phố, học hành và có công việc làm ăn ổn định. Cái thời sinh viên cực nhọc biết bao nhiêu, quay cuồng với bài vở, làm thêm và đổi phòng trọ. Cũng cái tội ít tiền, thương bố mẹ không muốn xin nên Hằng luôn luôn trong tình trạng phải kiếm người ở chung. Năm đầu tiên, chúng bạn vẫn ngây ngô nên đứa nào cũng chăm chăm ghép phòng. Tới năm thứ hai, chúng nó có người yêu hết, lũ lượt kéo nhau đi ở riêng. Hằng thành ra phải đi tìm các em khối dưới hoặc trường khác cùng quê để kết bạn. Giai đoạn ấy, ngoài việc dịch chuyển ra, Hằng không có gì hay ho để kể với chúng bạn thì đã hết thời sinh viên. Ra trường, Hằng nhảy qua hàng chục công ty, từ spa chăm sóc làm đẹp tới BKAV Pro, từ vị trí receptionist tới office manager. Chốt lại, tại thời điểm 25 tuổi, cô làm kế toán cho một công ty kinh doanh hàng nội địa Nhật, vị trí sale. Với Hằng, vị trí không quan trọng, cô chỉ cần nơi nào cho cô sự năng động, kiếm ra nhiều tiền và được thể hiện bản thân. Có lẽ vì quá cá tính nên không anh nào dám tấn công Hằng. Cô đâu có ăn to nói lớn, ít khi hoa chân múa tay, cũng chẳng khi nào phượt phiệt như chúng bạn. Vậy thì có lẽ là duyên của cô chưa tới mà thôi. Dưới Hằng còn một em gái và một em trai, cả hai học hành không được tới nơi tới chốn cho lắm. Thằng Quân chỉ đủ kiên nhẫn theo một lớp dạy nghề rồi đi làm sơn điện cho các công trình, nay đây mai đó. Cái Hiên đang học trung cấp y dược Thái Bình, một nghề mà cả họ nhà Hằng không có mối quan hệ nào để xin việc. Vậy là nhà Hằng có 5 người thì ở 4 tỉnh khác nhau. Họ hoàn lắm một năm mới có được 2-3 lần về tập hợp thăm bố mẹ. Nghĩ cũng thương hai cụ, nhưng không bươn chải tỉnh ngoài thì chị em cô không biết lấy gì mà sống trên mảnh đất nghèo chôn rau cắt rốn ấy. Cùng với đứa bạn thân, Hằng thuê một phòng trọ khoảng 12m², có gác xếp và công trình phụ khép kín ở khu đền Lừ, vừa tiện cho cả hai đứa đi làm và học thêm. Quỳnh đã có người yêu rồi, nhưng tính nó hay sợ mang tiếng nên không bao giờ ở riêng. Chơi với nó lâu, Hằng cũng hiểu tính nó, hai đứa không chỉ hợp cạ mà còn cực kỳ đồng điệu trong suy nghĩ và tâm hồn. Sợ bạn buồn, lúc nào Quỳnh cũng về nhà tắm rửa ăn cơm, buôn chuyện thật lâu rồi mới đi chơi với bạn trai. Thỉnh thoảng nó còn mua quà về làm vui cho Hằng nữa. Biết tấm lòng của bạn, Hằng luôn động viên nó, an tâm mà hôn bạn trai đi, đừng có vừa hôn chàng lại vừa nghĩ về tao là không được đâu. Thời gian rảnh rỗi có nhiều, Hằng nhờ đứa bạn dưới Quảng Ninh gửi lên ít đặc sản cho cô buôn bán thêm. Đầu tiên là bán cho đồng nghiệp, anh em, bạn bè, hàng xóm. Rồi dần dần, Hằng mang cả ra chợ vào cuối ngày để ngồi. Mấy lần Hằng dậy từ sớm, mon men ra chợ đầu mối gần đó, tính kiếm xem buôn bán gì khác. Nhưng cô chưa đủ trình và cũng không có đủ sức khỏe lẫn thời gian mà bon chen. Lương kế toán cũng tương đối ổn định rồi nên Hằng chỉ coi kinh doanh là thú vui lúc rảnh rỗi. Hằng nhớ hôm đó là thứ bảy, một ngày giữa mùa đông rét buốt, cô được nghỉ nên đi chợ cả sáng cả chiều. Mải buôn dưa lê với mấy bác bán rau, nhá nhem tối cô mới trở về phòng trọ. Căn bản là Hằng không việc gì phải vội. Cái Quỳnh luôn tít mít tới đêm khuya vào cuối tuần mà. Đội chiếc mũ áo phao lên đầu, một tay xách đống măng khô, cá mực khô, một tay đút túi áo, Hằng mải miết đi. Đang định rẽ vào đầu ngõ thì một thanh niên đi xe máy chạy vụt qua. Để né chiếc ô tô đối diện đang đi lấn làn, cậu ta phi cả lên vỉa hè, lao sượt qua người Hằng. Vướng vào cái túi, cô ngã rúi rụi. Đống mực khô đổ tung tóe ra đất, chàng thanh niên cũng suýt ngã, xe chắn ngang ra đầu ngõ, vội vàng dựng xe gọn lại, cậu ta chạy tới đỡ Hằng dậy, cuống quýt nhặt đồ cho cô. Cái túi dứa chắc chắn thế mà còn bị đứt phật cái quai, rách một đường dài. Tay Hằng bị miết mạnh vào cạnh nhôm chìa dao của một cửa hàng đồ điện gần đó, toạch một đường khá sâu phía bên trên ngón tay cái bên trái. Máu túa ra cộng thêm cái rét buốt mùa đông, Hằng thấy xót phát khóc. Mắt cô rơm rớm, mặt phừng phừng vì tức giận. Cậu đi kiểu gì đấy? Em xin lỗi chị, em đang vội quá, nhà em có việc. Chị có sao không? Có thấy bị gãy xương ở đâu không? Đau quá là đau. Chết thật, chảy máu rồi, làm sao bây giờ? Cậu còn hỏi làm sao à? không khéo chỗ này phải khâu đấy. Em thành thật xin lỗi, bây giờ nhà em đang có việc gấp lắm, em phải đi. Nếu chị thực sự không bị gãy xương ở đâu đó, chị chịu khó cầm chút tiền, bắt taxi vào bệnh viện khâu tay hộ em. Thôi, chắc không sao đâu, tôi vào hiệu thuốc. Có việc gấp thì đi đi, có gì thì cũng từ từ mà đi, kẻo lại gây tai nạn cho người khác. Vậy chị cho em xin số điện thoại, có gì em hỏi thăm ạ. Thôi thôi không cần đâu, đi đi. Vâng, vậy chị thông cảm, em cảm ơn. Trong lòng tức lắm, cũng muốn cào mặt ra ăn vạ đấy, nhưng Hằng không nỡ. Nhiều lúc gia đình cô cũng có việc gấp, cô rất hiểu tâm lý vội vàng hấp tấp. May mắn tay chân lành lặn, Hằng chỉ mất khoảng 3 tuần cho vết thương ăn da non. Tuy nhiên, trên tay Hằng mãi không hết vệt màu nâu sẫm in hình móc câu. Tổn thất về sức khỏe và tinh thần thì ít, mà tổn thất thẩm mỹ lại quá nhiều. Giá mà lúc đó cô đòi tiền có phải bớt ấm ức không? Cái tính thương người của con gái thật là một điều quá sức phi lý giữa chốn đô thị này. Mọi người trong công ty vẫn hỏi, tại sao mày có công việc văn phòng tử tế thế mà còn lê lết ở chợ buôn bán mấy thứ lặt vặt làm gì? Mất hết cả sĩ diện. Hằng tươi cười lém lỉnh đáp lại, em tăng gia, không sản xuất được thì phân phối. Mặc hàng cô bán cũng thật chợ búa, mỗi cuối tuần ra kết thân với mấy cô bán rau là Hằng lụp sụp áo chống nắng, quần đen dép tổ ong, tóc búi cao. Nhìn cô khắm chẳng khác nào đống cá mực khô bày trước mặt. Lối suy nghĩ lạc quan, vô tư và tỉnh bơ đã giúp Hằng thấy cuộc sống của mình thật vui vẻ, bận rộn. Nhiều lúc nhìn các đôi tay trong tay, tay ôm eo, díu dít đèo nhau đi chơi, Hằng cũng thấy tủi tủi thèm thèm, nhưng rồi cảm giác ấy mau chóng qua đi khi cầm mớ tiền dành dụm được. Sẽ có người phù hợp tới với mình thôi. Cô tin là như vậy. Cách đây một năm, khi Hằng mới vào làm cho công ty phân phối hàng nội địa Nhật, cô chỉ là kế toán phụ giúp các em sale làm giấy tờ thủ tục. Trong một lần quá nhiều khách hàng, Hằng được nhờ mang một chiếc lò nướng tại khu văn quán vào cuối giờ chiều. Trước khi đi, cô cẩn thận gọi cho người nhận để chắc chắn anh ta có nhà. Thế mà lúc tới nơi, cửa cổng lại khóa ngoài, gọi 3-4 cuộc không thấy ai nhấc máy. Hằng bực bội vô cùng. Chỉ có thể nghĩ rằng khách đang đi đường nên không bắt máy. Cố gắng đợi 10 phút rồi 20 phút. Hằng có thể ra về ngay lúc đấy, nhưng thằng Tuấn cứ 5 lần 7 lượt năn nỉ. Đây là người quen của em, chị kiên trì giao dùm, kẻo tối nay nhà anh ấy có khách cần nướng đồ. Sau 30 phút hết sức chịu đựng, Hằng tính đi về thì một chiếc xe máy dừng ngay cạnh trên xe là một người đàn ông tầm hơn 30 tuổi, chở đằng sau hai đứa trẻ con. Anh ta nhanh nhẹn bước xuống và đon đả. Em ở bên chỗ Tuấn mang lò nướng đến cho anh hả? Vâng. Em đến lâu chưa? Em chờ 30 phút rồi đấy anh ạ. Đang định mắng anh ta một trận, nhưng Hằng kịp phanh lại. Cô nghĩ hai đứa trẻ kia sẽ nghĩ thế nào nếu bố chúng mắc cái tội câu giờ người khác. Ôi anh xin lỗi, đã để em chờ lâu quá. Anh vội đi đón hai đứa nên để quên máy ở nhà, cứ nghĩ về ngay được thì lại tắc đường ngay cổng trường. Dạ không sao đâu ạ, anh nhận hàng giúp em. Ở đây. Đây là phiếu bán hàng, anh thanh toán giúp em luôn ạ. Ừ, tối nay nhà anh có khách. Có ít đồ cần nướng mà cái bếp cũ nhà anh tự dưng lại hỏng, nó cũng lâu quá rồi. Vâng, Tuấn nó bảo em nhất quyết phải đợi anh về cho bằng được. Đáng lẽ ra là em phải phạt thêm phụ phí chứ. Được được, em cứ phạt đi hết bao nhiêu. Thôi em đùa, phạt của khách hàng thì về công ty đổi việc em mất. À, hay là tối nay em ở lại nhà anh dùng bữa đi. Thôi thôi, em phải về kẻo muộn lắm rồi ạ. Em có gia đình rồi hả? Vậy thì anh không giữ kẻo con cái không lơ là được. Suốt chặng đường về nhà, Hằng miên man trong suy nghĩ về hai chữ gia đình. Cô còn trẻ mà, giống người có gia đình lắm sao? Trông cô già đến thế ư? Thật là sát muối vào lòng tự ái nhan sắc của người khác mà. Cảm giác có gia đình nó thế nào nhỉ? Sẽ là cảnh tất bật với những đứa con, cảnh vợ chồng cãi vã, nhưng cũng đẹp làm sao giây phút mọi người quây quần bên nhau. Con trai ra sức bảo vệ mẹ, con gái nũng nịu nép vào ngực cha. Hằng không phải là tuýp người thích trẻ con, nhưng cô cũng không ghét. Phải chăng là do Hằng chưa được cảm nhận sự ấm áp do những thiên thần nhỏ ấy mang lại? Và hơn nữa, cô thấy mình muốn được một người đàn ông che chở. Cuộc sống tránh sao được những giây phút mệt mỏi giống như ngày hôm nay đây. Chạy xe nửa vòng thành phố, rồi đợi chờ sốt ruột. Cô thấy khách hàng vui khi nhận được đồ mà trong lòng lại thoáng nỗi cô đơn. Cô cũng cần một bờ vai, một bàn tay ấm áp để con đường quay về không trống trải. Sáng hôm sau tới văn phòng, nhìn mặt thằng Tuấn là Hằng lườm nó xém tóc. Nó biết cô chỉ lườm đùa nên cười hề hề, tay đút túi áo mà còn huých cùi trỏ vào lưng khiến cô rúi rụi về phía trước. Từ mai đừng có nhờ vả tôi việc gì. Hi hi, sao mà khó tính thế, bảo sao vẫn ép a. Khó tính bằng mẹ cậu chưa? Ý chị là lấy chồng vào còn khó tính hơn phải không? Chứ sao, đừng có động tới hai chữ FA nhạy cảm. Tôi cũng đang FA đây, đâu phải mỗi mình chị. Thế hôm qua đợi có lâu không? 30 phút, Jetsun có một số thứ vào mà chả được miếng nước nào. Thôi, thông cảm cho anh ý, chắc bận gì đó. Đi đón con, lần sau ông ý bận thì bảo vợ ông ý đi mà lấy nhá, đừng có sai tôi mang tới. Chả nhẽ lại ném nhờ ở nhà hàng xóm, mà cái hàng xóm đấy vắng thế, chẳng thấy ai mở cửa cả. Có vợ thì đã chả cần chị mang hộ, không có vợ thì móc đâu ra hai đứa con. Ly thân lâu rồi, mỗi người nuôi một đứa, hôm qua là sinh nhật con lớn nên đón cả hai đứa về. Thế à, nhìn cũng đường hoàng có tướng thế mà lại bị vợ bỏ sao? Vậy nên em nghĩ mình mãi FA thôi, hôn nhân giờ vừa trói buộc vừa bức bối, vừa mong manh dễ tổn thương. Không biết được hoàn cảnh của người đàn ông đó, không hiểu sao mọi sự tức hết trong lòng Hằng lại tan biến hết, dành chỗ cho một chút thương cảm. Bố mẹ cô ở nông thôn, thỉnh thoảng vẫn cãi nhau, thậm chí là chửi nhau, đánh nhau, đuổi nhau từ trong nhà ra ngoài ngõ, nhưng rồi họ vẫn ở bên nhau. Cô chưa khi nào cảm thấy gia đình mình mong manh dễ vỡ như thằng Tuấn lèo mỏ nói. Cuộc sống bây giờ quá xô bồ, vội vã và gấp gáp nên thời gian tồn tại của một mối quan hệ không thể tính trước được. Một chiếc lò nướng từ Nhật Bản có tốt tới mấy cũng chỉ có hạn sử dụng nhất định. Đấy là nếu con người sử dụng đúng cách. Hôn nhân nếu được xây dựng đúng cách, liệu có hạn tồn tại lâu bằng chiếc lò nướng ấy không? So sánh thật khập khiễng, vô lý, nhưng chưa chắc đã là sai nhỉ? Nhất là khi bây giờ ai cũng có cái tôi riêng và nó dễ dàng phá vỡ mọi mối quan hệ. Chuyện anh bị vợ bỏ với cái lò nướng không làm Hằng vướng bận lâu. Cô có cả hàng trăm khách hàng phải tiếp xúc và hầu như lâu lắm mới gặp lại một người. Cô cứ sống, nhìn cuộc sống và tích lũy cho mình thật nhiều cảm xúc, suy ngẫm cũng như kinh nghiệm. Chỉ có trải nghiệm là mãi không thấy đâu. Bẵng đi mấy tháng, khi thằng Tuấn tổ chức sinh nhật tại nhà hàng lẩu dê Nhất Ly, cô đã gặp lại người đàn ông đó. Tuấn con út, nhà có điều kiện, bữa tiệc hoành tráng chả khác gì bữa ăn hỏi. Do số lượng khách đông phải ngồi thành hai dãy nên ban đầu cô và anh ta không nhận ra nhau. Mãi tới giữa buổi tiệc, lúc Tuấn cầm rượu đi chúc hết lượt, nó bô bô. Anh Tùng ơi, anh phải ra chúc chị Hằng một ly đi. Đợt trước chị ý phải đứng 30 phút trước cửa nhà anh chỉ để đưa tận tay anh cái lò nướng đấy. Em còn chưa có dịp nào cảm tạ chị ý. Hằng mải nói chuyện không biết cho tới khi anh cầm chén rượu sang tận bàn cô. Hằng cứ thấy anh ngờ ngợ quen, cố lục mọi trí nhớ mà không ra khiến anh hơi bối rối. Xin phép các bạn ở đây, trước hết tôi mời bạn Hằng một chén để cảm ơn bạn ý lần trước đã nhiệt tình mang cho tôi một cái lò nướng. À, ôi lâu quá nên em không nhận ra anh. Bây giờ thì nhận ra rồi phải không? Vậy anh chúc cô một ly để bù cho khoản tiền phạt đứng chờ nhá. Dạ vâng, em mời anh ạ. Cạn ly đấy nhé. Dạ. Thế hôm nay anh có cho các cháu đi không ạ? À không, chỗ bia rượu này cho chúng nó đi không tiện. Anh quay sang đề nghị cả bàn nâng ly. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Tùng, anh họ của Tuấn. Họ hơi xa, bắn tên lửa vẫn không tới. Các bạn ở đây là đồng nghiệp của Tuấn nhưng cũng giống anh em của nó vậy. Tôi xin chúc mọi người một ly. Nhất trí thôi. Sau khi uống xong chén rượu, anh rất lịch sự xin phép mọi người trở về chỗ ngồi. Phong thái đĩnh đạc ấy chỉ những người từng trải, có chút thành đạt và giao tiếp tốt mới có được. Mặc dù xung quanh Hằng không thiếu người giỏi, khéo léo hơn, nhưng cô vẫn thấy rất có cảm tình với cách anh tôn trọng cô và các bạn ngồi đó. Xem ra anh phải hơn cô tới chục tuổi, dáng người cao cân đối trong bộ sơ mi kẻ quần Âu, tóc chưa bạc nhưng hơi quăn, ngắn và có nguy cơ hói trong tương lai nếu không chăm sóc tốt. Vô tình thế nào mà Hằng lại quan sát anh thật kỹ cho tới khi anh khuất sau đám người đứng dậy hò rô 100%. Hằng thấy vui vui. Có phải vì cô đã tự đặt mình vào tầng lớp thấp của xã hội, còn anh giống như ở tầng lớp cao, một người nghèo hèn được một người cao sang tỏ thái độ tôn trọng thì cảm thấy hãnh diện. Anh làm thế có thể vì nể Tuấn, vì khách sáo, vì ngoại giao, ai cũng làm được. Nhưng để cô có cảm tình thì anh là người đầu tiên. Cô tự hỏi, tại sao anh ly dị? Lần thứ ba, Hằng gặp lại anh Tùng là hơn 4 tháng sau sinh nhật Tuấn. Mẹ Tuấn gặp tai nạn, bị thương khá nặng, đã nhập viện và tiên lượng khó qua khỏi. Vì sợ Tuấn lo lắng đi đường thiếu an toàn nên anh Tùng đi xe thẳng tới công ty báo tin cho nó và chở nó đi luôn. Lúc Tùng tới thì Tuấn đang uống cà phê trong một ngõ gần đó. Xe ô tô không tiện đi vào nên cái Liên chạy vội đi tìm. Hằng mời anh Tùng ngồi ở phòng khách rót cho anh cốc nước. Cô hơi bàng hoàng với cái tin mẹ Tuấn nên không biết hỏi han gì. Trong lòng lo lắng và thương cảm sâu sắc cho thằng em đồng nghiệp. Anh Tùng cũng đang căng thẳng không kém, nhưng vẫn nhận ra sự luống cuống của Hằng khi bàn tay cô run run đặt cốc nước xuống bàn, mặt buồn rười rượi và đôi mắt như ngấn lệ. Em cứ làm việc đi, kệ anh. Dạ, giờ anh chở Tuấn đi có ổn không? Anh không sao. Có thông tin gì anh báo cho em biết nhé. Ok. Thế rồi không ai nói với ai câu nào cho tới khi Tuấn hớt hải chạy sang đường. Anh Tùng mau chóng đứng dậy, cầm chìa khóa xe, quay lại chào Hằng và mọi người. Các em làm việc đi, anh đi đã. Dạ. À anh Tùng ơi, đây là số của em, có gì anh báo cho bọn em biết với. Em sợ gọi Tuấn không tiện. Được rồi. Cả buổi chiều còn lại, văn phòng làm việc trong im lặng, ai cũng muốn gọi hỏi xem tình hình thế nào. Tuấn vốn rất ngoan, nhanh nhẹn, sống hòa đồng, biết trên biết dưới nên anh em công ty yêu mến nó như là em út. Là con trai đấy, ra ngoài hổ báo lắm nhưng thực chất Tuấn rất tình cảm, dễ bị kích động. Cứ chốc lát, Hằng lại kiểm tra xem điện thoại, mong chờ tin nhắn hay cuộc gọi của anh Tùng. Cô lo lắng cho Tuấn không khác gì anh em ruột thịt, cảm giác ngồi trên đống lửa thật khó chịu. Mãi tới 9 giờ tối, đang nằm chằn chọc suy nghĩ thì Hằng có điện thoại. Alo Hằng hả? Dạ vâng. Anh Tùng đây. Ôi anh ạ, tình hình của mẹ Tuấn thế nào rồi? Chiều nay chụp CT thì não chỉ bị tổn thương nhẹ, nhưng chân bị dập, tay gãy, xương sườn gãy, nội tạng cũng bị ảnh hưởng. Bác cũng nhiều tuổi rồi, sức khỏe không còn tốt, nên bác sĩ vẫn nói nếu qua khỏi thì cũng để lại thương tật rất nhiều. Khổ thân bác. Em cũng không phải lo lắng quá đâu, nhà anh cũng đông người, chiều nhau chăm sóc được. Vâng, anh hôm nay cũng mệt rồi, anh nghỉ sớm đi ạ, có thông tin gì anh báo cho em nhé. Ok em, thế nhé, chào em. Những ngày sau đó, cứ 9 giờ tối, Hằng lại nhắn tin hỏi anh Tùng về tình hình của mẹ Tuấn. Anh luôn trả lời rất ngắn gọn. Sau nửa tháng thì Tuấn đi làm trở lại, cả văn phòng luôn tạo điều kiện cho Tuấn có nhiều thời gian quan tâm tới mẹ nhất. Cho tới thời điểm hiện tại, mẹ Tuấn đã đi vào giai đoạn vật lý trị liệu, Hằng không còn phải thông qua anh Tùng nữa nên cả hai dừng liên lạc. Bẵng đi 3 tháng, bỗng một ngày cô thấy nick lạ kết bạn trên Facebook. Avatar là hình ảnh một cậu bé nhìn rất thông minh và đẹp trai. Theo thói quen cẩn thận, Hằng vào xem thông tin trước khi chấp nhận, hóa ra đó là anh Tùng. Anh không công khai nhiều trên mạng xã hội, chủ yếu là ảnh của hai con, list bạn bè, công việc, địa điểm đều ở chế độ private. Ngay sau khi Hằng accept thì anh nhắn tin cho cô. Chào em, nhận ra anh không? Anh Tùng ạ. Biết em lâu rồi mà giờ mới biết Facebook của em. Em thì không nghĩ là anh dùng mạng xã hội. Có nhưng ít thôi, chủ yếu quản lý các con. Quản lý bằng Facebook ạ? Ừ, hai đứa nhà anh đều dùng Facebook sành điệu lắm. Hằng không ngờ rằng anh Tùng lại muốn nói chuyện với cô. Anh không chỉ hỏi xã giao mà ngày nào cũng nhắn tin. Từ Facebook, anh chuyển sang Zalo. Nội dung nói chuyện càng ngày càng phong phú và đi sâu vào đời sống cá nhân mỗi người. Hai người khá hợp trong nhiều sở thích. Nghe nhạc trữ tình, classic, đọc sách và ăn. Hằng tránh hỏi về gia đình, tình cảm, nhưng chính anh lại tò mò về cô. Khi biết cô chưa có bạn trai, anh tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Rồi tần suất nói chuyện của hai người nhiều hơn, buổi đêm phải tới 2 giờ sáng. Anh không chỉ nói chuyện bình thường mà lái sang chuyện tình cảm yêu đương. Tới lúc này thì Hằng tránh. Cô tự tạo cho mình một tư thế cảnh giác, giống như với rất nhiều người con trai khác đã từng tán tỉnh cô. Hằng sợ nhiều thứ và tự gây sức ép cho mình. 2-3 ngày thấy cô không trả lời, Tùng gọi điện. Mấy hôm nay em bận hay sao mà không trả lời tin nhắn của anh? À vâng. Anh nói gì làm em phật ý à? Không, không có gì. Vậy thì sao? Sao không trả lời anh? Anh ơi, em đang bận, có gì em trả lời sau nhé. Thế à, ok. Lại đến cuối tuần, Hằng lại vác đồ ra chợ ngồi. Thời tiết lạnh, mực khô bán khá chạy, nhưng lòng Hằng lại buồn mang mát. Cô thực sự vẫn muốn nói chuyện với Tùng, thậm chí gặp mặt nữa, thế mà lại có khoảng cách vô hình nào đó ngăn cô lại. Anh có ý tìm hiểu sâu hơn về cô, để làm gì? Một người như anh thì đếm xỉa tới con bé nhà quê nghèo hèn như cô làm gì chứ? Đã thế nhan sắc còn thuộc diện trung bình yếu. Anh có vợ và hai con rồi, tuy đã ly dị nhưng vẫn là không phù hợp với cô. So với anh, cô vẫn chỉ là dạng đũa mốc tròi mâm son nếu muốn tiến tới với anh. Thật sự, con tim Hằng đã rung động, vậy thì cô nên dừng lại để sau này không quá đau khổ. Mãi suy nghĩ, Hằng không để ý có khách dừng trước mặt mình. Chị ơi! Chị gì ơi? Chị Cúc bán đậu phụ bên cạnh gọi với sang. Hằng, có khách gọi kìa, đần người ra làm gì thế? Giật mình ngẩng lên theo quán tính, cô đon đả mời. Em mua mực khô đi em, có ít cá thu một nắng mới về đây này. Một cậu thanh niên tầm thước, mặt hơi tròn, đôi mắt to đen lướt qua một loạt đống hàng của Hằng. Khoác hở tay cậu là một cô bé xinh xắn, trắng nõn nà, khoác chiếc áo măng tô màu mận chín vô cùng hợp. Chàng trai ngồi xuống, thò tay định lật qua lật lại mấy con mực thì cô người yêu ngăn lại. Anh, sờ tay vào đó mùi lắm. Chị cho em xin cái túi bóng để lót tay. Không cần đâu, tí về rửa. Cậu thanh niên hơi khẩy khỉu tay để cô gái lùi lại, còn mình chăm chú xem hàng. Cô bé mặt sầm xuống, hơi phụng phịu nhưng không dám nói gì, đứng đút hai tay vào túi áo chờ đợi. Chắc con bé sợ cá sẽ làm bẩn tay người yêu, rồi cầm vào tay mình sẽ lây mùi sang chăng. Biết ý, Hằng vội vàng lôi mấy con mực ngon phía dưới lên mời. Thôi chị bảo này, không phải chọn đâu, nể cậu đi với bạn gái, chị bán cho mấy con ngon nhất đây này. Bà chị giấu hàng quá đấy. Thì hàng ngon phải để bán sau, hàng xấu tống đi trước chứ. Trông cậu sành thế thì gì chả biết, tôi cứ đưa luôn ra có phải nhanh không? Được rồi, lấy cho em 5 con này. Trong lúc chờ Hằng bỏ mực vào túi và lấy tiền thừa, cậu thanh niên đứng dậy phủi phủi cho tay áo vào túi, cô người yêu nhăn mặt. Eo, anh không rửa tay đi à? Áo bốc mùi đấy. Thấy bẩn thì đừng cầm tay anh nữa. Thái độ nói của cậu ta vừa nhẹ bẫng, tỉnh bơ, lạnh lùng, khiến cô gái cứ tái mặt, đến Hằng cũng cảm thấy sượng hộ người ta. Mua mấy con mực mà cậu ta đưa 500k, Hằng lúi húi mãi mới tìm đủ tiền thừa. Vì là đang ngồi nên khi vươn tay lên trả tiền, vết thương đã liền ra hình móc câu bên trên ngón tay cái hiện ra. Cậu thanh niên nhìn chằm chằm vào đó rồi quay sang mặt Hằng, thoáng hiện chút ngạc nhiên. Ô chị, bảo sao nhìn chị quen thế? Quen á? Cuối tuần nào tôi chẳng ngồi bán ở chợ này. Không, chị không nhận ra em à? Cậu là ai? Em là đứa phi xe lên vỉa hè đâm vào chị, khiến tay chị bị thương đấy. Bây giờ thì đến lượt Hằng phải ngạc nhiên. Hôm đó vội vàng quá, đau nữa, nên cô chẳng để ý được cái đứa đâm mình. Cô nhíu mày nhìn kỹ càng thêm lần nữa, lục tìm trí nhớ, thì quả thật chính là cậu ta. Tuét miệng cười, Hằng trêu. À, đúng là cậu rồi. Chết dở, hôm đó chưa bắt đền được cậu gì cả, cũng quên đòi số điện thoại mà bồi thường. Em cũng áy náy mãi, ngày nào cũng đi qua đó chỉ mong gặp lại chị để xem còn tình hình tay chị thế nào. Thôi thôi, thanh niên các cậu mà còn biết áy náy thì mới lạ. Chị nói thế nào, nhìn mặt em tử tế thế này cơ mà. Thế nhà em ở gần đây à? Vâng, nhà em là hiệu áo cưới Kim Ngân ngoài mặt đường gần đầu chợ đấy. Vậy từ mai thường xuyên qua mua hàng ủng hộ tôi là được rồi. Được, chị cho em số điện thoại đi. Khi nào nhà em cần đồ nhậu, em gọi chị ship vào tận nơi cho em. Đúng rồi, cứ cần đồ biển thì gọi chị. Chị có người quen ở dưới Quảng Ninh sẽ gửi lên tươi ngon cho em. Số chị là... đây này. Em nháy vào máy chị này. Em tên là Quân, chị lưu vào đấy. Được rồi, tôi lưu là Quân đâm xe đây rồi. Bà này đúng là... lưu tên khác đi. Tôi già rồi hay quên, cứ để thế cho dễ nhớ. Thế nhé, có gì em gọi. Giờ em đi chợ nốt về có khách. Ừ. Quân đi rồi, Hằng vẫn còn tủm tỉm cười mãi. Cái đứa trời đánh, thằng mất dạy. Mà những lúc đau tay Hằng vẫn lẩm bẩm rủa thầm, cuối cùng lại ở rất gần phòng trọ mà cô không biết. Trong cuộc sống này, bất cứ ai ta gặp đều có nguyên do của nó, Hằng tin thế. Nếu chỉ là đi lướt qua nhau, thoáng chạm mặt nhau, thì lý do chỉ mang tính chất công việc, cộng đồng nhưng đã giao tiếp cùng nhau, có vướng mắc với nhau, chắc hẳn sẽ là một sứ mệnh hoặc nhiệm vụ to lớn hơn. Cậu Quân đâm xe sẽ có mối quan hệ thế nào với Hằng đây? Khách hàng tiềm năng để giúp cô phát triển sự nghiệp kinh doanh, chẳng hạn như đại lý phân phối đồ biển cho các nhà sành ăn chẳng hạn. Tự nghĩ, tự nâng quan điểm rồi Hằng tự cười, nụ cười còn chưa kịp tắt thì có tin nhắn của anh Tùng. Mình gặp nhau nhé. Nhận được tin nhắn mình gặp nhau nhé của anh Tùng mà Hằng run bắn người, con tim hồi hộp một cách lạ thường. Cô run vì quá vui khi người mà Hằng cảm mến muốn gặp cô cũng run vì sợ sệt vô hình. Người đàn ông đã qua một đời vợ thì cần gì ở Hằng, tìm kiếm chút vui đùa thỏa mãn. Anh ta có thể đang cần phụ nữ xoa dịu những giây phút trống trải, một đứa con gái còn nguyên trinh lại càng tốt. Cô chỉ biết anh là anh họ của Tuấn, đã ly dị vợ. Còn bản chất cuộc hôn nhân đó, lý do của sự chia ly là gì, anh ta là người thế nào, Hằng vẫn mù mờ chưa rõ. Nghĩ đến việc được gặp anh thật thích thú, nhưng sau đó thì sao? Để bản thân trôi theo những cảm xúc đam mê ban đầu và đi vào ngõ cụt sao? Suy nghĩ một hồi, Hằng trả lời nước đôi, vừa tỏ ý không hào hứng nhưng cũng bật đèn xanh cho anh. Có việc gì mà anh cần gặp em? Anh muốn gặp em thôi, được không em? Em nghĩ là không nên gặp anh ạ. Tại sao? Không sao cả, chỉ là em thấy không nên thôi. Em sợ anh à? Tùng quả rất trải đời, cáo già và thẳng thắn. Anh đã đánh trúng tâm lý của Hằng, đúng là cô đang sợ thật. Có một lần chat với Tùng, anh có nói: bây giờ anh không đủ kiên nhẫn để theo đuổi ai lâu dài, nhưng anh tin nếu mình đã muốn có một mối quan hệ nào, anh sẽ đạt được. Anh hấp dẫn cô từ phong thái, ngoại hình lẫn cách nói chuyện thâm thúy sâu sắc, ít lời mà chính xác. Cô phải làm sao đây? Cảm giác anh có thể che chở cho em mà Tùng mang lại thực sự khiến Hằng thèm muốn. Cô có nên cho chính bản thân mình một cơ hội, mở lòng mình, dám yêu và dám đương đầu với những đau khổ có thể tới. Đã 25 tuổi rồi, cũng mới lần đầu tiên cô thấy mình rung động trước một người đàn ông, chẳng nhẽ lại dập tắt ngay ngọn lửa mới nhen nhóm này hay sao? Hằng đánh liều. Đúng, em sợ. Sao em lại sợ? Anh trông dữ tợn lưu manh lắm à? Không, không phải thế. Vậy thì sao? Em cũng không biết nữa. Có phải vì em thích anh không? Lại một lần nữa, Tùng như nhìn thấy dòng suy nghĩ của Hằng hiện ra trong đầu. Tim cô như có một tia sáng vụt qua, bùng lên như những bồi hồi xúc động. Anh có thể tự tin mà nói thay cô tất cả những thứ cô muốn nói sao? Đến lúc này, chắc là cô không ngăn nổi đam mê của mình nữa, chẳng còn chút sức lực nào mà chống đỡ niềm hân hoan đi gặp anh. Nhưng Hằng không trả lời lại. Cô ôm chiếc điện thoại vào ngực, như muốn nói cho anh nghe thấy tiếng nó đập dồn dập. Cô sẽ đợi anh tấn công mạnh mẽ hơn. Phải thật quyết liệt mới đè bẹp những sợ hãi trong cô. 15 phút sau. Sao em không trả lời? Anh nói đúng phải không? Vâng. Đừng lo sợ, cứ gặp anh đi, rồi sau đó em tự quyết định. Nếu sau đó là em đau khổ thì sao? Cuộc sống đôi lúc đừng nghĩ nhiều quá, sống sao cho thoải mái, vui vẻ đi em. Anh khác, em khác. Vậy nếu gặp anh mà em vui vẻ hơn thì sao? Mọi sự lựa chọn đều có thể có hai mặt mà. Được, vậy em sẽ thử. Vậy tối nay 8 giờ nhé, em ở đâu anh qua đón. Hẹn nhau ở điểm nào đó rồi em tới đi. Hàm Cá Mập, Hồ Gươm được không? Ok anh. Hằng biết quán cà phê ở khu Hàm Cá Mập, Hồ Gươm là rất sang trọng, đắt tiền, không phù hợp với người như cô. Nhưng anh thì khác, với anh có thể nó không có gì là quá xa xỉ. Nếu cô bắt anh phải bình dân giống mình thì sẽ mất sĩ diện của anh. Cứ để anh thể hiện một chút có sao đâu. Hằng vội vàng nấu nướng, ăn uống sơ qua, tắm rửa và tìm bộ váy đẹp nhất. Đi làm, Hằng vẫn hay mặc váy và cô luôn để dành chiếc nữ tính thướt tha màu kẻ ghi trắng cho những dịp đặc biệt. Thoa chút son, đi giày cao gót, trông cô khác hẳn với bà bán cá hồi chiều. Có thể nói là một sự lột xác ngoạn mục nếu ai nhìn thấy Hằng lúc 5 giờ chiều và lúc 8 giờ tối. Không quá lộng lẫy, nhưng nó che được nhiều khuyết điểm về chiều cao và hình thể hơi quê mùa của cô. Vừa phóng xe tới nơi thì anh gọi điện báo đã đặt bàn và ngồi sẵn ở tầng trên cùng. Phải luống cuống một hồi và hỏi một lúc Hằng mới biết đường lên. Thật tổ hết sức. Tuy trời khá lạnh nhưng Tùng chỉ mặc áo sơ mi và vest, đi ô tô thì sợ gì rét chứ. Chiếc áo dạ dường như không làm Hằng đủ ấm. Thấy người cô lập cập, môi bợt đi và mũi cay cay. Hằng vừa nhìn thấy Tùng thì anh cũng ngẩng lên, tươi cười vẫy tay. Vị trí anh chọn khá ấm cúng, hướng nhìn ra bên ngoài đẹp, chỉ tiếc là trời tối nên không thể rõ cảnh. Nếu đi vào ban ngày, chắc hẳn Hồ Gươm nhìn trên cao sẽ thơ mộng lắm. Em đi có lạnh không? Khá lạnh anh ạ. Nhìn em rét run kìa, mặc thêm áo của anh cho ấm không? Thôi, anh có mỗi chiếc áo vest mà, em ngồi một lát sẽ ấm thôi. Menu đây, em uống hay ăn gì thì gọi đi. Đến quán cà phê thì phải uống cà phê chứ anh. Anh gọi giúp em loại nào ngon nhất ý. Được, em đến đây lần nào chưa? Chưa ạ. Vậy để anh gọi giúp em. Tùng gọi cho Hằng một tách cà phê gì đó. Cô không đủ sành điệu để nhớ tên, nhưng uống rất ổn. Cái vị đắng nhẹ nhẹ, ngọt nhẹ nhẹ tan chảy từ đầu lưỡi tới họng, khiến Hằng thấy hơi phê phê. Tuy không bị say cà phê, nhưng Hằng rất nhạy cảm với những vị giác mới. Ly cà phê nóng cùng căn phòng ấm áp, nhạc du dương nhẹ nhàng và những nồng nhiệt của con tim mới rung động nhanh chóng giúp cô lấy lại thân nhiệt. Tùng không nói gì, anh ngồi dựa vào ghế, một tay để lên vịn, hơi nghiêng người và nhìn cô chằm chằm. Hằng thấy bối rối, ngượng ngập tới mức không dám ngước mắt lên nhìn thẳng vào phía anh. Môi Tùng cười nhẹ. Cà phê ngon không em? Rất ngon. Em đỡ lạnh chưa? Em sắp nóng rồi đây này. Sang phía bên này ngồi với anh. Thôi thôi. Suốt 3 tháng nói chuyện với nhau qua điện thoại, cái mong muốn gặp gỡ ấp ủ dồn nén dường như là chất xúc tác khiến Hằng không điều khiển nổi bản thân và lý trí. Anh chỉ bảo cô sang ngồi cùng mà Hằng đã thấy người mình sắp nhũn ra, phải gồng hết sức cô mới có thể ngồi thẳng trước mặt anh như thế. Có thể là do cô đã cô đơn quá lâu, nay được người mình thích ngỏ ý ủ ấm cho cô, nên Hằng cứ chìm theo những cảm xúc mới mẻ và mãnh liệt này. Sao thế, sang đây với anh. Thôi, em ngồi bên này được mà. Sang đây ngồi với anh cho ấm. Thôi. Tùng không chờ đợi cho Hằng đồng ý, vì anh nhìn thấy rõ sự lúng túng của cô và anh biết cô sẽ không thể thoát được vòng tay anh. Tùng đứng dậy, bước sang phía cô, hơi đẩy cô vào, ngồi xuống ghế và bế cô lên ngang đùi. Hằng chống cự một cách yếu ớt, tuy rằng xung quanh không quá nhiều người, những chiếc ghế salon thành cao nên vô tình tạo nên không gian rất riêng cho mỗi cặp đôi, nhưng Hằng vẫn ngại. Tùng quá cao lớn so với Hằng và cô lọt thỏm trong lòng anh. Mới chỉ là lần đầu hẹn hò, gần gũi quá như thế này có phải là vô duyên không? Cô chẳng đủ sức lực mà nghĩ tới điều đó, mặt cô nóng ran lên. Anh không hề ôm chặt mà cô thấy mình nóng nực. Hai tay thừa thãi chỉ biết để trên đùi, mặt Tùng rất gần mặt cô mà anh cứ tự tin nhìn cô càng khiến Hằng khó thở. Hằng này. Dạ. Làm bạn gái anh nhé. Sao? Đồng ý không? Anh hơi vén tóc Hằng lên để mặt cô không bị ngăn cách với mặt anh. Hằng thấy cả hơi thở của anh phả vào mặt mình, một mùi đàn ông lạ lẫm, quyến rũ và thu hút đặc biệt. Bản năng đàn bà trong Hằng như trỗi dậy, cô muốn được hưởng thụ sự quyến rũ ấy. Mọi cảm xúc từ sung sướng hạnh phúc, lo sợ run rẩy tới khát khao dục vọng đều bủa vây lấy lý trí của Hằng. Cô tưởng chừng như sắp khóc. Tùng ghé môi mình vào má cô, xuống phía dưới mang tai hôn nhẹ lên đó rồi nói những lời như ma mị. Đừng lo sợ điều gì, làm bạn gái anh được không? Lúc này thì Hằng thực sự cứng họng rồi. Một sự nghẹn ngào dâng tới tận cổ, tràn ngập trong lồng ngực, trói chặt tay chân vào mọi cử động phản ứng của cô. Hơi cúi nhẹ đầu nhìn xuống tay, một giọt nước mắt lăn từ đôi mắt Hằng. Tùng lấy tay áp má kéo mặt cô sang phía anh. Sao lại khóc? Anh đã làm gì đâu mà khóc? Xúc động quá à? Yêu anh là không được khóc đâu. Tùng kéo Hằng xuống và hôn ngấu nghiến. Đây là lần đầu tiên Hằng được một người đàn ông hôn nên bỡ ngỡ lắm. Cô chỉ biết để im cho anh hút thật mạnh. Thấy Hằng phản ứng quá ngố, Tùng hiểu là cô chưa biết hôn nên bớt nhiệt tình lại. Nụ hôn không còn mãnh liệt mà nhẹ nhàng như hướng dẫn. Môi anh tách mở dần hai môi của Hằng. Anh chiếm hữu bờ môi dưới của cô như nâng đỡ để miệng cô ôm lấy môi trên của anh. Khi thấy lưỡi anh đưa dần vào miệng mình, Hằng giật bắn người đứng dậy, chống tay vào hai vai anh ngồi thẳng dậy. Cô nhìn anh thoáng chút ngạc nhiên, rồi ngượng ngùng cúi úp mặt vào vai anh. Tùng rất hiểu, anh chỉ nhẹ nhàng ôm cô, vuốt tóc cô, cười nhẹ trêu đùa. Lần đầu thấy là em hôn giỏi rồi đấy. Thôi nào, không trêu em. Vậy là thoát kiếp FA rồi. Gì chứ, em nhận lời là người yêu anh lúc nào? Không nhận mà để người ta hôn lâu thế à? Em thử cho biết thôi. Anh cho hôn thật luôn, không phải thử. Thôi nào, cho người ta nghỉ một tí đã. Hôn mà cũng mệt à? Hay là tại vui quá nên mệt? Yêu là chết ở trong lòng một tí, thế mà em thấy lục phủ ngũ tạng của em sắp bục ra đến nơi rồi ấy. Thế để anh cho nó nổ tung luôn. Nói đoạn, Tùng lại ghì Hằng xuống để hôn. Anh như lâu ngày không có phụ nữ bên cạnh, còn Hằng là lần đầu được gần gũi một người đàn ông. Ngồi hơn một tiếng đồng hồ ở quán mà chỉ thấy hai người ôm hôn và đùa giỡn nhau. Đến lúc ra về rồi, Hằng vẫn thấy vấn vương không muốn rời. Tất cả những cảm giác mà ngày hôm nay Hằng trải qua, chắc chắn suốt đời cô không thể quên được. 25 tuổi mà mối tình đầu mới xuất hiện, nụ hôn đầu mới được hưởng. Cái nắm tay và cái ôm siết mới siết chặt, bảo sao Hằng mu muội hết cả đầu óc. Đêm đó về nhà, tận 2 giờ sáng Hằng mới chợp mắt. Cô cứ sờ lên môi mình, tưởng tượng lại vị ngọt ngào của môi anh và cười tủm tỉm. Không liều lĩnh, chắc gì cô có được những giây phút thăng hoa như vậy. 25 tuổi không còn trẻ để biết tình yêu ngây thơ học trò trong sáng, nhưng cũng chẳng quá già để những chai sạn làm lu mờ cảm xúc. Hằng nghĩ cô đang yêu đúng tuổi. Hằng tạm thời quên mất, mối quan hệ với anh càng đẹp đẽ thì sẽ càng trông chênh, anh càng cuốn hút thì sẽ càng nguy hiểm. Chuỗi ngày dài sau đó, Hằng sống lâng lâng trong hạnh phúc. Tùng quả thật là một người đàn ông chu đáo và ngọt ngào. Anh đều đặn nhắn tin, chat Skype với cô mỗi sáng và tối hoặc bất cứ khi nào rảnh. Tùng có phòng làm việc riêng, khách ra vào đều phải gõ cửa. Ban đầu anh còn tắt Skype đi, nhưng một thời gian sau, kể cả nhân viên tới chỉnh ký hoặc bàn thảo công việc gì, anh đều giữ nguyên Skype mặc kệ cho cô nghe. Trông anh đĩnh đạc vậy mà nhiều lúc vẫn nói bậy với cấp dưới hoặc các nhân viên giao nước. phải đưa đón con đi học chính, học thêm và cả học võ. Trong lúc đợi con là chụp ảnh xe Zalo khoe với cô, tối dậy con học bài cũng phải online một tí. Nhưng cuộc nói chuyện sẽ kết thúc sớm vì thói quen đi ngủ lúc 10 giờ của hai bố con. Đều đặn một tuần hai lần, anh tới đón cô đi uống nước, dạo mát hoặc ăn tối. Hai người chia sẻ rất nhiều điều về cuộc sống với nhau, từ thói quen ăn uống, ngủ nghỉ, chơi đùa với con cái, bạn bè. Phải thừa nhận, công nghệ đã giúp chúng ta gần nhau hơn. Mặc dù tỏ ra quan tâm, nhưng Tùng tuyệt đối giấu giếm mối quan hệ với Hằng. Anh không muốn gia đình, bạn bè hay con cái biết tới. Hằng cũng không có nhu cầu hay ý định muốn công khai, bởi cô chẳng xác định gì chắc chắn với anh. Khoảnh khắc hạnh phúc thường ngắn hạn, được tới đâu thì hay tới đó. Suy nghĩ quá nhiều sẽ khiến cô và anh kết thúc sớm mà thôi. Tới khi nào anh muốn rời xa cô để tới với người phụ nữ khác, cô sẵn sàng ra đi. Khi con trai anh ốm, Hằng lên mạng tìm hiểu rồi chia sẻ với anh cách chăm sóc. Lúc bé bị viêm họng, cô sang hàng xóm xin cả túi gạo lứt, về sao vàng rồi chạy qua đưa cho anh sắc. Hằng cảm cúm, anh lo lắng mua tới 5 cân cam để cô tăng sức đề kháng. Hằng thích nhất là mỗi sáng tới văn phòng, anh lại chụp ảnh bộ đồ hôm đó anh mặc rồi gửi ảnh cho cô kèm theo câu đẹp không em. Hằng nhận xét từng cái, nói cô ưng cái nào nhất, thích màu gì và vài hôm sau anh sẽ khoe. Hôm qua anh mới đi mua mấy cái áo sơ mi có màu em thích, hôm nay anh mặc đây này. Cái cảm giác được người đàn ông mình yêu tin tưởng, chia sẻ từ cái nhỏ nhặt khiến phụ nữ trở nên có giá trị và quan trọng. Anh hơn cô tới cả chục tuổi, nhưng cách nói chuyện đùa vui thì tin vô cùng. Chính điều đó đã thu ngắn khoảng cách về thế hệ giữa hai người. Hằng hạnh phúc, thật sự hạnh phúc lúc đó. Đã đôi ba lần, anh đề nghị Hằng vào nhà nghỉ, nhưng cô không đồng ý, cô chưa sẵn sàng. Quán cà phê kín, ô tô riêng chính là nơi hai người thường ôm ấp và anh đã tham lam khám phá nhiều nơi trên cơ thể Hằng. Chỉ có ái ân là chưa đạt được. Hằng đã rất yêu anh, nhưng chưa tới mức không nghĩ cho tương lai. Tùng không ép, vì anh biết một ngày cô sẽ dâng hiến cho anh và chuyện quan hệ sẽ chẳng thú vị nếu phải gượng gạo. Hằng đùa, khi nào anh chịu đưa em về nhà anh, lúc đó em sẽ là của anh. Điều đó không khó. Đợi có phán quyết của tòa về phân chia tài sản xong, vợ anh mang hết đồ đạc đi, anh sẽ đưa em về nhà anh. Sao anh bảo với em là ly dị rồi? Có khắc nào ly dị đâu, giờ chỉ chờ phán quyết về tài sản nữa thôi. Anh cho cô ấy tiền để đi mua nhà khác, nhưng cô ấy kêu không đủ, muốn có thêm. Em không muốn dây dưa vào người đang có vợ đâu đấy. Tuấn nó không nói với em là bọn anh ra tòa cả năm nay rồi à? Em biết, nhưng chưa cắt hẳn thì mệt lắm. Thôi, em đừng suy nghĩ nữa. Ta đã thống nhất chỉ yêu nhau thôi, không bàn tính gì thêm mà. Được rồi, vậy em sẽ đợi ngày anh đưa em về nhà anh. Từ ngày yêu Tùng, Hằng không đi bán hàng ngoài chợ nữa. Trước hết là vì tối thứ bảy, cô còn phải chuẩn bị thật xinh tươi đi hẹn hò với anh. Thứ đến, cô sợ nếu mình ngồi bán hàng ở chợ, có ai đó mà anh quen biết nhìn thấy, nhận ra cô thì sẽ xấu hổ. Cô chưa nghĩ tới tương lai với anh, chỉ là cảm giác tự ti luôn ám ảnh. Anh mà thấy bộ dạng khắm khú của Hằng, chắc cô sẽ chui vào vỏ ốc mà sống luôn một hai lần gì đó. Quân ra chợ mua đồ nhậu, không thấy Hằng thì gọi điện cô mang tới nhà. Chủ yếu chỉ gặp mẹ cậu ta, một người phụ nữ xinh đẹp, sang trọng và rất đàn bà. Quân và mẹ đều có phong cách mua hàng thoáng, không mặc cả kỳ kèo, Hằng nói bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Thỉnh thoảng đi dạo buổi tối với cái Quỳnh qua khu đó, Hằng nhìn vào trong cửa hàng thì thấy mẹ Quân và cô bạn gái cậu ta ngồi nói chuyện, nóng rất tình cảm. Mọi người trong xóm cũng thắc mắc, hỏi tại sao Hằng nghỉ chợ. Cô nửa đùa nửa thật. Cháu sắp đi lấy chồng. Chồng cháu không cho cháu đi bán nữa. Họ áo lên tò mò thì Hằng lại xuôi giọng. Cháu đùa đấy, thế mà cũng tin. Cháu bận thôi, vẫn bán hàng trên mạng mà. Một buổi chiều thứ bảy, khi đang chuẩn bị áo váy để đi ăn tối với Tùng thì Quân gọi điện tới. Chị ơi, mang cho em một cân mực khô lại ngon được không? Bây giờ luôn hả? Trong chiều nay là được, tối nhà em nhậu. Được, tí tôi mang qua. Vội vàng gói đồ cho Quân xong, Hằng cẩn thận rửa tay xà phòng rồi ngửi khắp người xem có mùi gì không mới an tâm mặc lại váy, đánh son đi giày. Đã gần Tết, nhiều người đặt mực khô nên Hằng tích trữ hơi nhiều hàng, phòng trọ cứ thoang thoảng mùi cá, Hằng chỉ sợ nó ám vào đồ đạc cá nhân của cô. Bán hết đợt hàng này Hằng sẽ nghỉ. Khi chiều rảnh rỗi, Hằng đã ra tiệm uốn tóc, nhìn cô thật bồng bềnh nữ tính. Dáng Hằng vốn nhỏ bé, hơi gầy, được mỗi mái tóc đen nhánh bóng mượt không nhuộm sấy bao giờ. Bình thường để tóc xõa, nhìn Hằng hơi già trước tuổi, nhưng hôm nay uốn kiểu, cô có vẻ trẻ ra. Dắt xe ra đường, mấy người hàng xóm nhà cô cứ tấm tắc khen. Có người yêu rồi có khác, xinh hẳn ra. Hằng cười sung sướng, miệng ngoác ra tận mang tai. Khi tới cửa hàng nhà Quân, Hằng không thấy có mẹ cậu như mọi khi, chỉ có một em nhân viên đang sắp xếp váy cưới. Cô đẩy cửa bước vào. Em ơi, bác hay Quân có nhà không, cho chị gửi ít đồ. Đồ gì vậy chị? Có ít mực khô Quân đặt mua của chị. Thế ạ? Cô chủ đi chợ rồi, có anh Quân ở nhà thôi ạ. Chị đợi em gọi anh Quân, anh ý ở ngay trên tầng 2. Con bé đứng dậy, chạy ra chân cầu thang gọi với tên. Anh Quân ơi, xuống có khách. Trên nhà vọng xuống tiếng ừ, rồi tiếng chân chạy bình bịch. Hằng tiến tới con mannequin ngắm nghía chiếc váy cưới, miệng hơi cười nhẹ. Cô quay lưng về phía cầu thang nên Quân không biết. Cậu ta nhẹ nhàng hỏi, chị cần xem váy cưới hay muốn chụp ảnh cưới ạ? Chị muốn cả hai có được không? Biết Quân không nhận ra mình nên Hằng trêu. Khi cô từ từ quay mặt lại, Quân gần như trợn mắt lên ngạc nhiên, mồm chữ O, mắt cũng chữ O. Cậu ta nhìn Hằng một lượt từ đầu tới chân, rồi dừng lại trên đôi môi đỏ hồng của cô. Má cậu ta hơi ưng ửng như là ngượng lắm, giơ tay lên vuốt vuốt mái tóc tổ quạ, miệng cười tủm tỉm. Ôi, hôm nay em... À, chị khác quá, em không nhận ra. Trông không giống bà bán cá à? Đang không biết nên gọi là chị hay là em đây, trẻ như sinh viên ý. Thôi thôi, cậu lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi, tôi không phải khách hàng mua áo cưới nhà cậu đâu. Chị chuẩn bị đám cưới à? Gần như thế. Sao dạo này chị không bán ở chợ nữa? Không, chị bận quá. Ra Tết là nghỉ bán hẳn, nên cậu có muốn mua gì nữa thì tranh thủ đi. Thế nhà em lại mất một chỗ mua mồi ngon rồi. Trong chợ đầy người bán mà, cậu toàn ủng hộ tôi là chính. Thôi, tôi đi kẻo muộn rồi. Thế à, vậy thì đi đi, từ giờ đến Tết mà cần gì em sẽ gọi. Ok, thế được rồi, chào cậu. Chào em gái nhé. Hằng biết Quân đã cực kỳ ngạc nhiên với ngoại hình của cô lúc chiều, nhưng cô không ngờ tối đó về, nick Quân đâm xe trong danh bạ của cô đã chủ động kết bạn Zalo và tin nhắn đầu tiên cậu ta gửi là: Này, cô thua tôi tới 3 tuổi đấy, thế mà trông già đau già đớn, nhưng mặc như chiều nay thì rất xứng đáng làm em. Giờ tới lượt Hằng phải thẳng thốt: Mẹ ơi, sao anh ta lại trẻ quá vậy trời? Nếu Quân ngạc nhiên về sự thay đổi ngoại hình của Hằng một phần, thì cô lại bàng hoàng trước độ trẻ trung của anh ta gấp 10 lần. 28 tuổi, nhưng trông Quân chẳng khác gì 21-22, da không trắng nõn nà nhưng cực kỳ rắn giỏi và mịn màng. Đôi mắt to nổi bật, hàng lông mày đậm nét, hai hàm răng nhỏ nhắn, đều đặn, mọi thứ rất hài hòa. Nhan sắc của anh ta không quá nổi bật, manly, cuốn hút nhưng trẻ trung, tạo cảm giác thoải mái cho người đối diện. Đứng cạnh Hằng, quả thật anh ta chỉ xứng đáng làm em. Cô thực sự thấy sượng sùng, nóng mặt vì cái tin nhắn vừa chê bôi vừa trêu ngươi của Quân. Nghĩ mãi chưa biết trả lời thế nào, cô lôi cái Quỳnh ra kể chuyện nhằm nhờ nó hiến kế đối phó. Quỳnh ơi, mày có nhớ cái thằng cha đâm tao hồi mấy tháng trước không? Đã đâm vào mày đâu? Sao? Giờ vẫn ở mức à? Không phải. Hóa ra nhà hắn ở gần đây, lần trước đi ở chợ lại rẽ vào hàng tao mua mực, hắn nhận ra tao chứ tao quên bén rồi. Rồi sao? Có đòi được tiền bồi thường của nó không? Sặc, mày điên à? Tao có phải cái loại chăm chăm vặt tiền người khác đâu. Vậy mày muốn kể gì với tao? Hắn xin số điện thoại của tao, thỉnh thoảng vẫn gọi điện kêu tao ship hàng ra nhà hắn để ủng hộ. Tử tế phết nhỉ? Tạm tạm, mọi lần tao chỉ gặp mẹ hắn, nhưng hôm nay trước khi đi chơi với ông Tùng, hắn gọi mang đồ qua thì lại gặp hắn ở nhà. Chắc quá ngỡ ngàng với sự thay đổi của tao ở chợ và đi chơi, nên hắn kết bạn Zalo. Chắc muốn tìm hiểu xem tao bao tuổi. Lúc nãy hắn nhắn tin kêu hơn tao những 3 tuổi, rồi dám bảo tao là già đau già đớn. Tao cú quá. Mày cười giễu tao đấy à? Giờ tao đang không biết nhắn lại gì đây. Giúp tao đi. Đi nướng cho tao con mực đi, rồi tao hiến kế cho. Chưa làm đã đòi ăn. Tao không hiểu thằng Tú nó hôn làm sao được cái con miệng suốt ngày mùi mực như mày đấy. Ôi giời, suốt ngày khen miệng tao ngọt và thơm đấy. Cứ một đứa nằm trên gác xếp, chân vỉnh dâu đọc báo, một đứa ở dưới hì hụi nướng mực cho cái con ở trên ăn, đáp lời qua lời lại nhưng cuối cùng tới lúc đi ngủ. Cái con ăn mực chẳng hiến được kế nào cho cái con nướng mực. Nhiều lần Hằng bị cái Quỳnh lừa thế rồi, nhưng cô cứ vô tư để cho nó lừa thêm nhiều lần nữa. Chủ yếu cô muốn chiều đứa bạn thân thiết của mình mà thôi. Quỳnh là đứa duy nhất biết rõ chuyện tình trạng của Hằng và anh Tùng. Với cô thì nó không khác gì chị em. Mọi thứ đều có thể chia sẻ. Nằm ôm nó hồi tưởng lại buổi tối tuyệt vời vừa xong với Tùng, Hằng thấy lúc này đây cuộc sống của cô sao đẹp quá, hạnh phúc quá. Nghĩ chán một hồi, Hằng quay sang cầm điện thoại lên xem lại lịch sử nói chuyện của cô với anh. Chán rồi nhảy sang nhìn tin nhắn của Quân, vô thức Hằng reply: mặt cậu búng ra sữa thế thì để bà già này làm chị chứ sao. Mãi không thấy Quân trả lời, Hằng chìm vào giấc ngủ trong nụ cười mãn nguyện. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, kiểm tra điện thoại thì cô nhận được hình ảnh động bằng mấy con mực kèm icon mặt lè lưỡi. Thằng cha này hài hước gớm. Hằng lầm nhầm trong đầu như vậy mà không nhận ra là miệng cô đang toe toét hết cỡ. Quỳnh ở cái khu tập thể này cũng đã 4-5 năm, quen hầu hết tụi thanh niên trong xóm. Hằng mới tới đó ở có 1 năm nhưng cũng được nó dắt đi tụ tập suốt. Mọi người sàn sàn tuổi nhau, có chênh lệch 5-6 tuổi thì cũng lớn lên cùng nhau từ bé nên chơi thân lắm. Hằng thích sự vô tư, không toan tính vụ lợi trong những mối quan hệ kiểu như vậy. Hồi đấy, rộ lên mốt thêu tranh chữ thập, từ bà già trẻ con tới những đứa đôi mươi rảnh rỗi là ngồi hết ở một nhà, vừa tám chuyện vừa cắm mặt vào mấy tấm vải. Có khi 4 người cùng thêu chung một chiếc, còn tụi con trai chủ yếu chơi điện tử, đánh bài, đá bóng. Nhiều lần họ tổ chức liên hoan, nhưng Hằng chưa có điều kiện tham gia, lúc thì tăng ca, lúc lại có khách hàng, lúc phải lên nhà bác gái làm cơm. Cái Quỳnh cứ vô tư xách mực của cô đi cho tụi nó ăn, rồi về chi trả giá gốc. Hằng lắc đầu ngao ngán, còn nó thì lại cười hề hề. Trong các chủ đề nói chuyện của bọn con gái, chúng nó hay nhắc tới hai thanh niên tên Quân. Một là Quân Kiều, một là Quân Huấn. Một nhóm những em 17-20 thì hâm mộ anh Quân Kiều, nhóm lớn hơn tí thì suốt ngày bênh anh Quân Huấn. Nghe chúng nó lôi hết ưu điểm, nhược điểm của hai anh ra tranh luận mà nhức đầu. Hằng không mấy quan tâm nên chỉ nghe cho vui rồi quên luôn. Sống cạnh tụi con gái dám nói dám cãi nhau như vậy khiến cô cảm thấy trẻ trung ra rất nhiều. Vì cả năm Hằng không tham gia tụ tập ăn uống lần nào nên cái Quỳnh và mọi người 5 lần 7 lượt mắng xa xả vào mặt cô và bắt cô hứa phải có mặt trong bữa tất niên năm nay. Mặc dù sợ trùng vào liên hoan công ty hoặc đi chơi với anh Tùng, nhưng cô chẳng còn cách nào khác là phải đồng ý. Ăn uống đâu quan trọng, tình cảm mọi người dành cho mình mới đáng quý. Tất cả thống nhất làm vào tối thứ bảy đầu tiên sau ngày 23 ông Công ông Táo. Hằng được nghỉ nên từ sáng sớm đã cùng các mẹ đi chợ. Bọn con gái ngủ nướng hoặc phải đi làm thì tới 3 giờ chiều sẽ có mặt. Xa quê lâu ngày, nhìn mọi người quây quần mà Hằng xúc động lắm. Cô cứ cười cười, xắn quần xắn áo lăn vào cùng nhặt rau xào nấu. Tới 6 giờ tối thì mọi thứ đã được bày biện hết ở nhà thằng Sinh. Nhà nó rộng nhất, bố mẹ có điều kiện mà tính tình thoải mái vô cùng, nên nơi đây trở thành địa bàn ăn chơi nhảy múa của thanh niên. Vừa rảnh rỗi ngồi xuống một cái là bọn con gái lại cãi nhau. Nhóm fan hâm mộ của Quân Kiều bắt đầu trước. Này, mấy bà già kia đâu rồi? Sao không đi gọi anh Quân của các bà sang đây mà làm đi chứ? Cả buổi chả thấy mặt đâu. Thế anh Quân trẻ trung của mấy đứa đâu? Sao lại cứ phải lôi anh Quân của bọn chị ra khích bác hả? Anh ý hôm qua đi Lào Cai, hôm nay về hơi muộn, đã gọi điện hứa 6 giờ 30 có mặt rồi. Anh ý mà ở nhà thì sẽ không bao giờ vắng mặt đợi tới bữa ăn như anh Quân xăm trổ của các bà đâu. Anh Quân nhà tôi lớn tuổi rồi, công việc bận rộn chứ đâu trẻ trâu rảnh rỗi như anh Quân của mấy đứa. Cái Phương đâu, chạy sang xem anh Quân đi làm về chưa đi. Hằng đứng trong bếp cùng mấy chị lớn tuổi sắp đồ, chỉ thấy bên ngoài ào ào, rồi mỗi lần có một anh Quân tới thì chúng nó thi nhau hú hét, anh Quân đến giật cả mình. Dường như việc này đã hóa quen thuộc nên hầu như không ai phản ứng gì, các mẹ thì phàn nàn. Đấy, thanh niên chúng nó lớn hết cả rồi. Bọn con trai đi ra đi vào bưng đồ ăn thì giả vờ than thở. Các bà xem, tụi con gái trong khu này giờ chẳng coi bọn con trai đẹp mã chúng con ra gì, suốt ngày chỉ biết tới hai ông Quân èo là thôi. Chúng mày cứ ngoan và giỏi như hai đứa đó xem. Khi tất cả đã ngồi vào mâm thì Hằng, Quỳnh và chị Tâm ra sau cùng, dồn luôn vào chiếu trống gần cuối nhà, nơi tụ tập toàn bọn trẻ con lít nhít. Chứng kiến cảnh mấy em gái tỏ ra hâm mộ hai nhân vật tên Quân quá thể, Hằng cũng tò mò muốn biết mặt. Cô nhìn quanh nhà một lượt rồi quay sang huých tay hỏi Quỳnh. Mày ơi, Quân Huấn với Quân Kiều là thằng cha nào? Chỉ mặt tao xem cái. Mày chưa biết à? Thì tao đã tụ tập lần nào đâu mà biết. Kìa, ở mâm ngồi gần cầu thang, ông mặc áo len cao cổ màu nâu, tóc hơi hung hung, da trắng đẹp trai là Quân Kiều, chỉ bằng tuổi tụi mình thôi. Ồ, đẹp trai phết nhỉ. Lại chả, còn đa tài nữa cơ, tí nữa mày sẽ biết. Thế còn Quân Huấn đâu? Mày nhìn cái mâm gần cửa ra vào ấy, cái ông mặc bộ đồ thể thao màu ghi đang ngồi quay lưng về phía mình đây này. À, nhìn thấy rồi. Ông này thì không đẹp trai nhưng tính chơi đẹp nên anh em rất quý. Thế à? Chú Chí, bố của Sinh, đứng lên thay mặt tất cả mọi người nói lý do của bữa cơm thân mật và chúc tất cả mọi người sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Cả nhà đều nâng cốc hò rô 100% rồi đồng loạt uống ly rượu đầu tiên. Ai ai cũng vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Mấy thanh niên nam còn thi xem là mâm nào hô 2-3 uống, 2-3 vào to hơn. Rồi người mâm nọ sang chúc rượu người mâm khác. Cái nhà rộng gần 100m2 mà tưởng chừng như không đủ chỗ, hot boy Quân Kiều cũng đứng dậy và tới từng mâm chị em gái để nâng ly làm náo loạn một lượt. Tiếp đến là hot boy Quân Huấn cũng tương tự. Lúc anh ta vừa đứng dậy và quay người về phía sau, Hằng phải thốt lên: "Chết cha, mày sao thế?" Cái Quỳnh lo lắng quay sang hỏi Hằng nhưng cô chỉ lắc đầu. Người vừa khiến cô thoảng thốt chính là Quân đâm xe. Nhà anh ta ở tận đầu chợ, cách khu tập thể mấy trăm mét mà sao lại là người quen của xóm này được nhỉ? Oan gia ngõ hẹp. Theo phản xạ tự nhiên, Hằng cúi người lấy tay che mặt. Quân cũng không nhận ra cô cho tới khi anh Trúc đến mâm cuối cùng này. "Nào, mời chị em ở chốn xa xôi hẻo lánh này một chén được không?" "Ok ok." "Ô, chị đây là người mới hay sao, tôi chưa gặp bao giờ nhỉ?" Quân phát hiện ra Hằng rồi, anh ta thoáng chút ngạc nhiên, sau đó hơi cười cười, kiểu trêu giễu Hằng khiến Hằng đỏ ngượng chín mặt, miệng méo sạch. "Anh ơi, đây là bạn cùng phòng của em, nó bằng tuổi em thôi, anh gọi nó bằng chị nó khóc bây giờ." "À, là bạn của Quỳnh à, xin lỗi em nhé. Nó mới đến đây ở có một năm nên không biết anh, hôm nay làm quen luôn đi anh ơi." "Ừ, vậy trước hết nâng cốc riêng với em đây, mà em tên gì nhỉ?" "Em tên là Hằng." "Ờ, uống riêng với em Hằng một chén, chúc mừng em gia nhập hội lố nhố của bọn anh." "Vâng, em mời anh." "Giờ tới chúc cả mâm nào, chúc các chị các em năm mới ngày càng xinh tươi." "Dô." Cả bữa ăn hôm đó, Hằng chẳng thấy tự nhiên thoải mái chút nào, cô chỉ sợ ông Quân Huấn kia vui miệng kể lại câu chuyện giá đau giá đớn của Hằng thì cô chỉ biết đập đầu vào tường mà chết cho đỡ xấu hổ. Tuy nhiên ngay từ đầu, Quân đã cố tình tỏ ra không quen biết và suốt buổi chẳng đả động gì tới cô lẫn cái chuyện ngồi chợ của cô. Hằng thầm cảm ơn anh ta, mong cho bữa tiệc kết thúc thật nhanh để còn về nhà. Phải đến 8:30 tối, mọi người mới chịu dừng bát dừng đũa. Các ông con trai ngồi quanh bàn uống nước, pha trà tán gẫu, mấy chị em Hằng thì dọn dẹp rửa bát. Tụi con gái trẻ kiếm đâu được mấy cây đàn đưa cho anh Quân Kiều của tụi nó, rồi bắt cậu ta thể hiện tài nghệ. Khi tiếng guitar vang lên, tất cả đều im lặng, lắng nghe, đôi mắt thán phục xen lẫn mơ màng, Quỳnh thấy Hằng ngạc nhiên thì phân trần. "Quân đàn giỏi lắm, hát cũng hay nữa, thông minh và cực kỳ ga lăng. Trước kia, khi chúng ta còn chưa đi làm, cứ cuối tuần hoặc bất cứ khi nào rảnh thì mọi người lại tụ tập ở đây nghe cậu ta đàn hát vui cực. Bây giờ bận rộn, chỉ thỉnh thoảng liên hoan mà cậu ta còn có thể tham gia thì mới được thưởng thức thôi. Bảo sao mà tụi con gái chết mê chết mệt." Hằng cứ nghĩ, nếu con gái chia thành hai phe phái rõ rệt, vậy thì những buổi tụ tập như hôm nay là dịp để cho hai người con trai thể hiện tài năng cao thấp. Tuy nhiên không phải như thế. Quân Kiều nổi bật rõ rệt với ngoại hình và ngón đàn điêu luyện, nhưng anh ta lại rất khiêm tốn hòa đồng. Còn Quân Huấn thì chẳng thể hiện điều gì. Anh ta chủ yếu tiếp mấy bác phụ huynh lớn tuổi, cách nói chuyện tỏ ra chững chạc, chỉ thỉnh thoảng thêm vào mấy câu đơn giản nhưng hài hước, làm cả phòng cười phớ lớ. Sau khi dọn dẹp xong, thanh niên ùn ùn kéo nhau đi hát karaoke, Hằng kêu mệt từ chối thì cả lũ lôi tay xách đi. Ngồi trên xe máy kẹp ba, được cái Quỳnh ôm chặt từ phía sau mà cô vẫn thấy rét run. Tới nơi, ai ai cũng tranh nhau đăng ký bài để hát. Sau một loạt những giọng ca vịt đặc, Quân Kiều phải cầm mic tới gần 10 bài, mà toàn là bài hát theo yêu cầu của thính giả. Bài nào nhẹ nhàng thì tụi nó cầm tay nhau đu đưa như mấy fan ca sĩ nổi tiếng hay làm trên TV. Bài nào sôi động, cả đám đứng lên nhảy múa hò reo. Hằng chỉ ngồi và cười không dứt, sao mọi người lại có thể tự tin, vô tư và vui vẻ bên nhau thoải mái đến thế chứ? Lần đầu tiên cô được sống trong cái không khí tuyệt vời như vậy. Thỉnh thoảng, cô có nhìn sang phía Quân Huấn, anh ta cũng đang rất vui vẻ. Tuy không hát bài nào, nhưng nhiệt tình nâng chai bia và cổ động anh chị em. Đến gần 12 giờ, khi tất cả có vẻ bắt đầu mệt, thì cái Nga liền đứng dậy phát biểu bằng mic. "Ai ai cũng mệt rồi, nghỉ một lát đi. Hôm nay là lần đầu tiên chị Hằng đi hát với tụi mình, mà chỉ thấy chị ý ngồi phá mồm thôi. Tôi đề nghị bà đứng dậy thể hiện một bài đi." "Thôi thôi, chị không biết hát đâu. Tự dưng đang yên đang lành lôi tôi vào làm gì? Ở đây ngoài anh Quân ra có ai biết hát đâu, sợ gì không phải ngượng. Cho tôi xin, cả quán này nó chạy mất dép bây giờ. Không xin xỏ gì cả, đứng dậy." "Đúng rồi, đứng dậy đi." Mấy đứa ngồi cạnh hù nhau đẩy Hằng đứng ra phía trước. Tay cô còn đang cầm búi bưởi mới ngại làm sao. Bán hàng ở chợ còn không thấy xấu hổ bằng đứng trước đám đông làm cái việc chưa bao giờ Hằng dám làm là hát. Cô nghe hát thì nhiều, chứ yêu ngao hát thì không thể. Lúng túng mãi một hồi, hết đứa này bảo hát bài này, đứa kia bảo hát bài kia, Hằng chỉ biết luống cuống nhìn trái rồi nhìn phải. Đúng lúc đó Quân Huấn đứng dậy. "Thôi nào mọi người, đừng bắt nạt thành viên mới chứ. Anh cũng không biết hát và mọi người đều biết ít khi anh dám cầm mic. Nhưng hôm nay có người còn nhát hơn anh. Thế thì để anh hát cùng Hằng một bài thật dễ đi, coi như là động viên tinh thần để lần sau hát tiếp được không? Đồng ý, đồng ý. Anh hát bài dễ thôi, kẻo bọn em không sống nổi. Mấy đứa trật tự, làm xấu mặt anh quá. Hằng ơi, em hát được bài Lời của Gió không? Em biết bài đó, nhưng đọc thì được chứ chưa đạt trình độ hát anh ạ. Vậy thì cứ đọc, tốt nhất có thể đi, anh sẽ giúp. Quân hát dở thật, chẳng khá hơn Hằng là mấy. Một tác phẩm trữ tình như vậy, giai điệu ngọt ngào trầm bổng thiết tha như thế mà bị Quân và Hằng phá tan tành. Chỗ thì phô, chỗ thì đuối, chỗ thì sai nhạc loạn cả lời. Cái lũ khán giả ngồi dưới cứ vừa vỗ tay vừa cười sằng sặc vào mấy nốt cao trào. Gần đến cuối bài thì Hằng hô thật to vào mic. Chuyển, anh ơi chuyển bài đi. Rồi cô đi về chỗ trong sự náo loạn hài hước của cả khán phòng. Rõ ràng là hai người cùng hát rất dở, nhưng sao cô thấy tất cả chỉ có cười vào cô vậy? Còn cái lão Quân kia nữa, mồm thì kêu anh sẽ giúp, nhưng tới lúc thể hiện thì chuối đắm đuối. Anh ta mất dây thần kinh xấu hổ rồi chắc. Thôi, dù sao cũng cảm ơn anh ta đã dám cùng làm trò cười với cô, chứ nếu chỉ có một mình, chắc Hằng không cất nổi được lời nào. Tết đã đến rất gần, trước khi về quê, Hằng và anh Tùng có cùng nhau đi mua sắm. Anh nói, theo thông lệ, mỗi khi năm mới, anh đều biếu hoặc cho những người thân xung quanh anh một khoản tiền. Năm nay có thêm em nữa, em hãy cầm lấy thích mua gì thì mua. Hằng nhìn tập tiền 200k khá dày, rồi hướng ánh mắt thẳng về phía anh từ tốn từng lời. Được yêu anh đã là món quà rất lớn đối với em rồi. Em không nhận khoản tiền này đâu. Năm mới, anh mừng tuổi em một tờ thế này cho may mắn thôi là được. Tùng nói thế nào, cô cũng từ chối. Anh dẫn cô đi trung tâm thương mại, đòi mua cái nọ cái kia cho Hằng, cô cũng không cho. Phải thừa nhận Hằng là người có lòng tự trọng rất cao. Cô tiến tới với một mối quan hệ là xác định chia sẻ tình cảm chứ không ràng buộc vật chất. Nhà cô nghèo, bản thân cô cũng không lắm tiền, nhưng nhu cầu của cô đơn giản, cũng có chút tiến thủ. Hằng nhất định sẽ sống tự lập chứ không tầm gửi ở ai. Tùng nói mãi không được, đành xuôi theo ý cô. Hai người chỉ đi ăn, trao nhau cái ôm nụ hôn rồi chia tay nhau. Hằng về quê. Những ngày Tết, Tùng bận rộn với thăm thú người thân họ hàng, lại bia rượu say nhiều nên hầu như tối muộn anh mới có thể nhắn tin cho cô. Hằng không lấy thế làm buồn. Cô cũng ít khi về quê, thời gian có bao nhiêu đều dành cho bố mẹ và các em hết. Thật kỳ lạ, yêu Tùng, Hằng không hề cảm thấy cô đơn, nhớ nhung da diết. Do lần đầu được yêu mến nên mọi thứ toàn màu hồng, hay vì cô tin tưởng anh tuyệt đối. Dù thế nào, cái Tết năm ấy, Hằng vẫn sống trọn vẹn trong hạnh phúc bên gia đình và sung sướng nhớ tới người yêu. Bạn bè thì gọi điện nhắn tin ý ới nhau đi chơi, hẹn nhau lên Hà Nội tụ tập. Cái Quỳnh còn kêu nhớ Hằng quá mất rồi, đặc biệt nhất là Quân. Đêm mùng 3 Tết, anh ta gửi cho cô hình chụp một bức vẽ nhỏ bằng màu sáp, trong đó có một con mực có nơ trên đầu lấy râu thay cho tay đang cầm mic hát. Hằng cười rũ rượi rồi nhắn tin lại. Con mực đấy hát còn hay hơn anh. Quân không trả lời, mà một lúc sau anh gửi một bức hình khác với nội dung một con mực đội mũ lưỡi chai, cũng lấy râu làm tay cầm biển Happy New Year. Hằng nhắn lại sau khi ôm bụng cười thêm một tràng dài. Không ngờ anh ta cũng có tài vẽ đấy chứ, sáng tạo và hài hước ghê. Chắc đứa nào trong khu tập thể cũng bể bụng vì vụ chúc mừng năm mới này đây. Quân ghi thêm một điểm trong mắt Hằng về sự chu đáo, coi như bù trừ cho khả năng ca hát dở tệ của anh ta. Có một người bạn như Quân kể ra cũng thật thú vị. Nghĩ thế, Hằng lại hít một hơi dài nhìn lên trời, nghĩ tới bố mẹ hay đứa em, nghĩ tới anh Tùng, tới Quỳnh, tới bạn bè, tới Quân và cảm ơn họ, những người đang mang lại cho cô cuộc sống cô mơ ước. Có một điều mà Hằng không biết, hai bức tranh con mực đó, Quân chỉ gửi cho mỗi mình Hằng mà thôi. Đêm mùng 5 Tết, bằng sóng 3G phập phù trên con điện thoại smartphone đời thấp, Hằng chat video Skype với Tùng và thấy anh kêu đau bụng. Tuy anh không nhăn nhó hay nhợt nhạt, nhưng anh nói cần phải đi nằm vì không chịu nổi nữa. Khá lo lắng cho anh, sáng sớm hôm sau Hằng đã gọi điện hỏi tình hình thì Tùng cho biết đang ở trong bệnh viện khám. Một lúc sau có kết quả, có sỏi niệu quản khá to cần mổ sớm. Mặc dù mùng 9 mới phải đi làm, nhưng ngay lập tức Hằng bắt chuyến xe sớm nhất có thể lên Hà Nội. Được bạn bè quen giới thiệu, Tùng nhập viện thuận lợi và thuê hẳn phòng VIP đắt tiền nhất. Vừa không muốn người nhà lo lắng, vừa muốn có không gian riêng để Hằng có thể ở bên anh một đêm, Tùng không báo gia đình mà lẳng lặng làm tất cả thủ tục. Chỉ nói vợ trông nom cả hai con giùm mà anh không trình bày lý do. Tùng hẹn cô khoảng 6 giờ tối vào viện với anh. Cảm giác nhớ nhung một tuần dài dồn nén, thêm nỗi lo lắng thực sự cho anh khiến Hằng thấy hồi hộp lạ thường. Khi đứng trong cầu thang máy lên tầng 4, phòng VIP ở bệnh viện này khá rộng, phải tới 20-25m2, với đầy đủ thiết bị từ giường, tủ quần áo hay buồng, TV, bàn ghế salon uống nước, tuy không hiện đại nhưng cũng liệt vào dạng một sao. Vậy mà giá thuê bằng cả khách sạn 3 sao. Nhìn thấy Hằng ngó nghiêng qua cửa kính, Tùng vội vàng đứng dậy mở cửa, mặt mày tỏ rõ sự vui mừng. Vào đi em. Phòng của anh riêng tư thế này, nhỡ nửa đêm mà đau thì sao lết sang hàng xóm nhờ giúp được. Vì em nên anh thuê phòng này đấy. Điều thế. Anh đóng cửa, ngồi xuống chiếc ghế sofa dài, còn Hằng đặt túi và ngồi vào trong một hai chiếc ghế đơn đối diện anh, cách cái bàn uống nước bằng kính. Mặc dù yêu nhau khá lâu rồi, nhưng mỗi lần gặp anh, Hằng đều thấy mình lúng túng. Tùng quá cao lớn, men lì và từng trải, những yếu tố đó luôn lấn át mọi sự tự tin của Hằng. Cô thấy mình quá nhỏ bé với anh, không chỉ yêu mà còn ngưỡng mộ anh nữa. Nhất cử nhất động của Tùng đều khiến Hằng thấy mình được là bạn gái của anh thật may mắn. Cô quá mê muội tới mức Tùng biến thành ngôi sao sáng nhất và cũng xa vời nhất. Đáng lẽ ra ngay lúc đó Hằng có thể ào tới ôm anh, nũng nịu nói nhớ thương, hỏi han anh thân mật, nhưng cô chỉ biết nhìn anh với ánh mắt long lanh, ngây thơ lo lắng. Tùng hiểu ánh mắt đó, hiểu cả sự rụt rè của Hằng, anh trìu mến nói. Sang đây ngồi với anh. Thôi em ngồi đây cũng được, anh sao rồi, còn đau lắm không? Tự dưng nhập viện rồi anh lại thấy chẳng đau gì nữa, được gặp em vui quá, chắc là nó quên rồi. Sợ bác sĩ quá mà khỏi bệnh luôn à? Chắc thế. Vừa nói Tùng vừa đứng dậy tiến sang phía Hằng, ngồi lên thành ghế sofa đơn, cầm chiếc túi bỏ sang bên cạnh. Một tay anh đặt lên vai Hằng, một tay rút chiếc điện thoại trong tay cô bỏ xuống bàn. Nhớ anh không? Tùng vừa hỏi vừa cúi xuống áp môi lên mái tóc cô. Em chưa gội đầu đâu, hôi lắm đấy. Có sao đâu. Vẫn như mọi khi, anh lại chủ động nâng cằm cô lên và cúi xuống hôn. Thành ghế hơi cao, cô thì quá nhỏ, Tùng lại to lớn nên thật khó để anh có thể tác nghiệp thuận lợi. Tùng liền cầm hai vai cô nâng đứng dậy, anh hôn cô một cách vội vàng gấp gáp như là lâu lắm không gặp nhau. Hằng cảm nhận hôm nay anh có gì đó tham lam và mãnh liệt khác thường. Chìm đắm trong nụ hôn đó của Tùng, nhưng Hằng vẫn nhận thấy rõ anh đang đẩy mình lùi dần tới chiếc giường phía cuối phòng. Tay anh kéo khóa sau lưng váy, rồi tìm kiếm tới đôi vai trần của Hằng. Lúc này cô không còn sức lực nào để ngăn cản. Tùng đỡ cô nằm ngửa ra, môi anh tiến tới bầu ngực trinh nguyên căng tròn. Không phải lần đầu Tùng hôn ngực cô, nhưng Hằng vẫn thấy một luồng điện chạy dọc xuống em bé. Môi cô hé mở và rên lên một tiếng khe khẽ. Hằng thấy khao khát anh, muốn anh tiến tới, miệng cô khô khốc vì hơi thở nặng nề. Khi trên người Hằng chỉ còn mỗi chiếc tam giác nhỏ nhắn thì có tiếng nói cười ngoài hành lang gần cửa phòng. Cô giật mình mở mắt, thấy đèn chưa tắt liền đẩy vội anh ra. Phòng này tuy là VIP nhưng cửa kính lại trong, từ bên ngoài có thể nhìn rõ. Tùng nhanh chóng chạy ra khóa trái cửa và tắt điện, tiện tay turn on cả cái tivi nãy giờ lại nhảy gì đó không rõ. Phải nói chi tiết là cửa phòng VIP này không nằm ngay hành lang bệnh viện mà nó phải đi qua một cánh cửa kính chung của hai phòng VIP giống nhau. Một phòng hiện không có ai thuê, còn phòng của anh nằm vuông góc với cửa chính nên đi ngoài hành lang là không nhìn được vào bên trong. Có lẽ vì thế mà Tùng chủ quan không thèm tắt điện. Hằng cũng nghĩ thế nên để anh tiến tới mà không chuẩn bị gì. Khi Tùng quay lại thì Hằng đã mặc xong áo con, kéo váy lên được nửa người. Thấy thế anh liền ngồi xuống giường, đặt tay lên hông áp mặt vào ngực cô. Hôm nay dành cho anh đi. Không được, anh đang đau mà. Ở đây lại là bệnh viện, không thoải mái. Anh tắt điện khóa trái cửa rồi. Em vẫn không thấy thoải mái, nhờ có bác sĩ tới hỏi thăm thì ngại lắm. Anh muốn em lắm rồi. Nghe lời em đi, mổ thành công, khỏe mạnh rồi em sẽ chiều anh. Không, bây giờ luôn đi. Này, em thấy hình như anh giả vờ bệnh để đưa em đến cái phòng VIP này thì đúng hơn. Hi hi, nếu muốn anh đưa em vào hẳn khách sạn 5 sao luôn, sao phải vào bệnh viện làm gì? Thế sao em chẳng thấy anh đau gì cả, chỉ thấy hôn hùng hục thôi. Cả tuần không gặp đã nhớ thì chớ, lại thấy em nhiệt tình lo lắng cho anh vội vàng từ quê lên, anh thấy xúc động quá, không muốn kiềm chế nữa. Ngoan nào, kéo khóa áo cho em. Hằng xoay lưng về phía Tùng, anh không kéo khóa mà còn hôn mơn trớn lên lưng cô, tay vươn ra phía ngực. Nếu ngay lúc ấy không có một cô y tá đi tới gõ gõ cửa và cô nhìn vào bên trong kiểm tra xem bệnh nhân đâu rồi thì chắc là Tùng lại quần thảo Hằng cho bằng được. Sau khi bật điện lên, mở cửa và nghe cô y tá dặn dò một vài điều, cảm xúc của cả hai đã vơi bớt đi gần hết. Nhìn nhau phì cười, Hằng thấy sao mà cô với anh lại hư quá. Bao nhiêu nơi lãng mạn, sạch sẽ, thơm tho thì không hành sự đi, lại định thưởng thức nhau tại nơi toàn mùi clo này. Anh đã ăn tối chưa? Anh chưa, không được ăn, chỉ được uống nước để gần trưa mai sẽ mổ. Anh sắp xếp nhanh thế à? Có người quen giới thiệu mà, xử lý nhanh còn lo công việc. Bé Huy thì ai trông? Đưa sang chỗ mẹ nó. Anh sắp xếp ai chăm anh sau khi mổ? Vợ anh và hai chị gái anh thay phiên nhau. Sao lại là vợ anh? Chị ý liệu có đồng ý chăm sóc anh không? không chăm anh thì còn mặt mũi nào nữa? Ra tòa rồi mà còn gắn bó về mặt trách nhiệm thế sao? À, anh mua nhà cho cô ấy, lúc bố mẹ cô ấy ốm, anh lo chu đáo mà. Em thấy hơi bị nghi ngờ rồi đấy, chẳng ai ly dị rồi mà còn phải chăm đối phương cả. Cùng lắm là vào thăm thôi. Em không tin anh à? Đây, anh cho em xem giấy chứng nhận độc thân của anh. Tùng mở điện thoại cho cô xem bức hình anh chụp lại tờ giấy phán quyết của tòa. Hóa ra vấn đề của hai vợ chồng anh đã được giải quyết ổn thỏa ngay trước Tết, nhưng Hằng vẫn thấy không thỏa đáng. Vì lý do gì hai người ly dị? Vì sao ly dị rồi mà chị vẫn phải quan tâm tới anh như là vợ? Chắc hẳn phải có khúc mắc gì ở đây. Chưa bao giờ Hằng hỏi anh về việc đó, nhưng lần này cô không im lặng được nữa. Cô thấy mình ghen. Anh, tại sao hai người lại ly dị? Có nhiều xung đột lắm à? Không, bọn anh không xung đột gì, không cãi nhau hay to tiếng bao giờ. Vậy tại sao lại ly dị? Dài lắm. Nhưng là anh và cô ấy không hợp nhau. Bọn anh là kiểu mẫu của gia đình tri thức, bề ngoài nhìn thực sự yên tĩnh, êm ấm, nhưng bên trong thì lạnh lẽo và xa cách. Ánh mắt Tùng hơi buồn và xa xăm khi nói ra lý do đó. Câu trả lời không thực sự rõ ràng, nhưng Hằng vẫn tin là đúng. Cô đã đọc trên báo đài rất nhiều trường hợp ly hôn kiểu tri thức, chưa khi nào Tùng kể về vợ hay nói xấu chị ấy một điều gì. Anh thích Hằng ở điểm không tò mò về quá khứ của anh, không tham dự sâu vào cuộc sống riêng tư của anh, không nũng nịu hờn dỗi vô cớ. Và cũng vì biết tính cô như thế nên anh chẳng lúc nào phải thanh minh kiểu anh sống bên vợ mà cô đơn buồn tủi. Ít ra Tùng cũng là người đàn ông tử tế ở mặt này, hoặc có thể anh không tử tế như thế, chỉ vì Hằng không hỏi thì anh không nói mà thôi. Em có thể vào thăm anh được không? Không, em cứ ở nhà đi, khi nào mổ xong anh sẽ nhắn tin. Khi nào thì em có thể gặp anh? Xuất viện anh sẽ tìm em luôn. Anh phải nghỉ ngơi ở nhà một thời gian cho khỏe hẳn rồi mới đi làm chứ. Ừ, anh sẽ nghỉ 2 tuần. Vậy khi nào anh làm thủ tục ra viện thì em tới giúp. Không cần đâu, chị gái anh sẽ làm mọi thủ tục. Về nhà bố mẹ anh sẽ ở quê lên thăm anh. Khi nào anh ổn mọi người mới về, lúc đó em sẽ đến nhà anh được không? Người yêu ốm mà em không được chăm sóc chút nào sao? Anh biết em lo cho anh, nhưng anh vừa hoàn tất thủ tục ly hôn, cũng cần tôn trọng cảm xúc của người khác một chút. Vậy em biết rồi. Mãi sau này, rất rất lâu sau này, Hằng mới hiểu ý nghĩa của câu cần tôn trọng cảm xúc của người khác một chút. Người khác ấy là vợ cũ của anh, nhưng thực sự chị ấy là người mà anh yêu nhất, thương nhất và cũng lạnh lùng dứt khoát nhất. Anh lấy vợ khá muộn và anh lấy chị khi anh đã thành đạt, có chỗ đứng vững chắc trong xã hội. Chị không quá xinh xắn, rực rỡ hay nổi bật, thậm chí chênh lệch xa về ngoại hình cũng như điều kiện gia đình. Vậy thì yếu tố dẫn tới hôn nhân chắc chắn là tình yêu mãnh liệt. Thứ tình yêu ấy là Hằng hay bất cứ cô gái nào khác cũng không thể có được, và anh có lẽ cũng không bao giờ yêu được như thế nữa. Hằng chưa kịp ăn tối và cũng không muốn ở lại qua đêm trong bệnh viện với Tùng. Anh sẽ chẳng chịu nghỉ ngơi đâu, rồi sáng mai cô lại phải dậy sớm ra về. Nên khoảng 10 giờ muộn, cô giục anh đi ngủ, còn mình lái xe tới phòng trọ. Đầu ngõ nhà Hằng có một quán bún ngan rất ngon. Nơi đây là chốn tụ tập của các cánh thanh niên thích ăn khuya. Cả Tết vừa rồi cô ăn thịt gà đến phát ngán, nhưng nghĩ tới bát bún nóng hổi, Hằng quyết tâm không dừng lại dọc đường. Vừa rẽ vào khu tập thể, chưa kịp quan sát gì thì đã thấy một toán trai gái ý ới vẫy tay gọi. Chị Hằng, vào đây. Ô, mọi người vẫn còn tụ tập à? Từ trưa chỉ đánh bài, đã ăn gì đâu, ngồi đây cho vui đi. Được, tôi cũng chưa kịp ăn tối. Chị Liên ơi, cho em bát bún, thịt đùi không da nhé. Ăn ngan mà không ăn da thì phí quá. Ăn một miếng da thôi thì tôi không thể nuốt thêm cái gì nữa. Sao chị lên Hà Nội sớm thế, không ở nhà ăn hết Tết với bố mẹ à? Ừ, chị có chút việc gấp, mọi người đi chơi được nhiều chưa? Đã đi được đâu đâu, mấy ngày các bố ấy toàn đánh bài, bọn em đi Tràng An Bái Đính mà mấy lão ý chưa dứt được sới bạc. Tràng An mùa này đi chưa đẹp, nhưng ngồi thuyền giữa trời rét cũng thú vị lắm. Này này mấy ông, chị Hằng cũng bảo đi Tràng An Bái Đính là tuyệt vời đấy, các ông đừng có nấn ná nữa. Năm nay anh Quân thắng đậm, anh đứng ra tổ chức cho mấy chị em hưởng lộc của anh đi. Đúng rồi anh Quân ơi, làm anh là không chỉ chăm chăm vặt tiền của tụi em đâu. Lúc này Hằng mới để ý tới sự có mặt của Quân. Anh ta vẫn từ tốn trong bộ đồ thể thao nỉ hiệu Lining, miệng tủm tỉm cười, đợi cho tới khi bầy kền kền hết láo nháo thì mới chậm rãi lên tiếng. Được rồi, các cô các cậu muốn đi đâu thì chốt, anh sẽ lo xe cộ tiền đò, còn lễ lạt và ăn uống mấy cô tự cân đối. Tiếc quá, năm nay anh Quân Kiều theo gái bỏ cuộc chơi rồi, chán thật. Có anh ý nữa thì hay biết mấy. Ngồi trên thuyền chúng ta cùng đàn cùng hát có phải tuyệt không? Này, mấy bà đừng chỉ có biết tới hai ông Quân, bọn tôi thì vứt đi đâu? Vứt cho chó gặm chứ còn vứt đi đâu. Trong lúc các em sắp xếp kế hoạch đi chơi vào ngày mùng 8 Tết thì Hằng đã vết hết cả bát bún chỉ trơ lại đống nước. Một ngày dài mệt nhọc với xe cộ và bệnh viện, cái dạ dày của cô như trống rỗng. Trong tiếng cười nói rôm rả, Hằng không tham gia, chỉ chăm chăm ăn. Rồi theo đúng nhu cầu của bản thân, Hằng ngẩng đầu lên, hướng về phía bà chủ quán giơ tay gọi to. Chị Liên ơi, cho em một bát nữa. Ok. Cả cái đám kền kền lố nhố dừng mọi hoạt động, đổ dồn con mắt về phía Hằng. Im lặng một cách lạ thường, đứa nào đứa nấy cứ gọi là ngạc nhiên hết cỡ. Lúc này Hằng mới nhận ra vấn đề của đại cục. Phải công nhận, chị Liên lúc nào cũng dành những bát bún bự nhất, nhiều thịt nhiều bún nhất cho hội thanh niên của xóm, trong đó có Hằng. Ăn một bát của chị thôi đã là cả một vấn đề đối với con trai, thế mà hôm nay Hằng gọi tới hai bát. Hơi ngượng nghịu nhưng cũng thản nhiên nhanh chóng, Hằng tỉnh bơ đáp lại thái độ của cả đám. Sao? Tôi không có quyền được ăn bát thứ hai à? Tôi lạy mẹ, mẹ cứ làm như là cả năm chưa có gì vào bụng hay sao hả? Ăn dã man thế. Ừ thì đói thật mà, sao phải kiềm chế chứ? Chưa kể cho mọi người nghe về khả năng người gầy thấy cơm của Hằng, cô luôn cảm thấy ngon miệng và có vị giác khá ổn. Để nấu ngon thì chưa chắc Hằng đã làm được, nhưng để cảm nhận độ ngon và đánh giá thì cô quả thực vô cùng tinh tế. Sau khi chốt mỗi người đóng góp 300k cho chuyến đi chơi, Hằng nộp tiền rồi đứng dậy ra thẳng chỗ chị Liên thanh toán hai bát bún. Quân thấy vậy liền gọi với theo. Để anh thanh toán luôn cho, hôm nay anh khao cả vụ thắng bài mà. Thôi thôi, em ăn hai bát lận, tụi kia nó ấm ức đấy. Chị cứ để anh Quân trả đi, kẻo bọn em lại áy náy thì bắt anh ý khao. Năm mới cứ áy náy tí đi, chả ai chết đâu. Chào tạm biệt mọi người, Hằng về trước vì cả ngày đi đường đã rất mệt, không ai giữ chân cô nữa vì sự phờ phạc đã thể hiện rõ ra trên khuôn mặt của Hằng rồi. Phóng xe lao vào ngõ, Hằng không để ý có một người còn dõi theo cô thật lâu và lo lắng. Sáng sớm hôm sau, Hằng lại nhận được một bức hình vẽ bằng sáp màu. Trên đó có cô nàng mực đeo nơ hai tay bưng bát nghi ngút khói. Tuy không giải thích gì, nhưng cả người gửi và người nhận đều hiểu con mực đó là Hằng và hai cái bát nghi ngút khói kia là bún ngan quán chị Liên. Hằng lại được trận cười đau bụng. Cô rep lại bằng một icon đỏ mặt, rồi một icon tức giận mà không comment gì thêm. Hằng cũng không thắc mắc tại sao Quân lại hay gửi cho cô những tin nhắn kiểu này, đơn giản chỉ là muốn trêu đùa cô cho vui thôi. Hằng còn mải nghĩ tới anh Tùng, mấy giờ anh sẽ vào phòng mổ nhỉ, cô có nên tới bệnh viện không? Đợi chờ là mất hút, Hằng nhắn tin mấy lần không thấy Tùng trả lời, cô liền gọi cho anh thì tuê bao. Nghĩ anh đã vào phòng mổ, Hằng sốt ruột quá, lấy xe phóng thẳng vào bệnh viện. Lúc đó đã là 11 giờ trưa, cô lên tầng 4, đi qua phòng VIP ngó vào trong, chỉ thấy một người đàn ông không phải anh Tùng, nằm vắt tay lên trán ngủ. Cô ra bảng thông báo đọc, thì thấy tên anh đã được chuyển xuống mổ ở tầng 2 lúc 10 giờ sáng. Đi cầu thang bộ, Hằng thấy run một cách kỳ lạ, cô đang sợ đối diện với người nhà của anh. Không ai biết cô, vậy tại sao cô lại run? Vừa đặt chân xuống bậc cuối cùng, Hằng nhận ngay ra vợ của Tùng. Cô đã xem ảnh của chị qua Facebook. Ở ngoài, chị xinh xắn đẫy đà hơn trong ảnh. Chị mặc một chiếc áo len cổ tim mỏng dài tay màu tím, chiếc quần kaki màu đen và đôi giày bệt cũng màu đen, tóc cắt ngắn, không nhuộm, rất phù hợp với khuôn mặt. Chị cũng đeo kính cận như cô, mắt mệt mỏi vì buồn ngủ nhưng tay không rời chiếc điện thoại. Giả vờ lướt qua, Hằng ngó nghiêng phòng hậu phẫu xem có thể nhìn thấy anh không. Đứng ở cửa cầu thang máy, cô đợi xem cô y tá nào thành thơi đi ra để cô dùi mấy đồng nhờ người ta cho vào phòng gặp anh. Chỉ tiếc là chẳng có cô y tá nào thành thơi cả, ai cũng vội vàng đi ra với chiếc xe đầy bệnh nhân và một loạt người nhà xúm lại, thật không phù hợp để đút lót. Cảm giác đứng ngoài phòng hậu phẫu thật sốt ruột, không biết anh có bị phản ứng phụ của thuốc gây mê không, có bị buồn nôn hay nôn không, có bị ngứa khắp người không, nằm trong đó có bị ồ ào không. Nếu có thì chẳng thể chớp mắt nổi, người đàn ông đang nằm trong phòng hậu phẫu kia hơn Hằng tới 12 tuổi, lại trải đời và trải tình rất nhiều. Anh ta có đủ kỹ năng đánh cắp trái tim cô, biết là cuộc tình này sẽ chông gai, thậm chí không đi tới đâu và người đau khổ nhất sẽ là Hằng, nhưng nhiều khi con người ta lại rất liều. Hằng cố gắng gạt bỏ cảm giác lo sợ lúc này, vì càng sợ cô lại càng run, càng bị đấu tranh tâm lý. Cô đi ra dãy ghế ngồi gần cửa sổ đối diện cầu thang bộ, cô quan sát vợ của Tùng. Chị không nói chuyện dù những người xung quanh bàn tán rôm rả, không biết họ có phải là người nhà của chị hay là của người khác, nhưng rõ ràng chị không hề vui dù hai người sát bên toe toét oang oang. Người phụ nữ ngồi kia đã mạnh dạn ly dị chồng mình thật sao? Anh chị không hiểu nhau hay cuộc sống hôn nhân là thế, khi yêu nhau thì tưởng là hiểu nhau lắm, nhưng lấy nhau về một thời gian rồi, ai nấy cũng đều cố tình không chịu hiểu cho nhau. Tùng chưa chịu kể lý do hai người chia tay, nhưng Hằng vẫn tin rằng chị cũng chẳng vui vẻ hạnh phúc gì, Hằng thấy thương chị. Có hai người đàn ông, trong đó có một người mặc áo sơ mi kẻ sọc đến ngồi vào hai chiếc ghế trống cạnh chỗ Hằng. Cô không chằm chằm nhìn vào vợ Tùng nữa, lôi điện thoại ra xem và cùng chờ đợi. Một sự chờ đợi kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Khi thấy cả chị, cả hai người đàn ông cạnh mình cùng đứng dậy, Hằng mới giật mình, lục tục cất điện thoại và đi theo. Thế đấy, cứ có một xe đẩy ra là tất cả cùng nhau nhau bu lấy cửa phòng hậu phẫu. Hai người phụ nữ đẩy ra, rồi tiếp theo là một người có bàn chân khá to. Vợ Tùng và hai người đàn ông khác tiến lại gần chiếc xe, không có vẻ hồ hởi. Mừng rỡ, Hằng cứ tưởng không phải là anh nên lùi lại phía sau. Đến khi xe đẩy đi ra hẳn, cô mới nhìn thấy anh. Người đàn ông tối qua còn mạnh mẽ như vậy mà giờ nằm bẹp, mặt phờ phạc mệt mỏi. Hằng để ý thấy vợ anh cầm tờ giấy gì đó chạy đi, chỉ còn hai người đàn ông cùng cô y tá đẩy chiếc xe tới cầu thang tận cuối hành lang. Hằng rón rén chạy theo. Cô cố tình nhìn ngang nhìn ngửa để nếu hai người kia quay lại cũng không thắc mắc là tại sao cô lại đi theo họ. Đế giày nện cục cục xuống nhà càng làm Hằng lo lắng. Biết vậy hôm nay cô đi giày bệt cho xong, chỉ tại trời mưa. Cô đi như chạy mà toàn thân cứ run bần bật. Cô chẳng biết tại sao mình lại hồi hộp như vậy nữa. Chiếc xe cáng dừng lại, Hằng vòng qua lên phía cầu thang. Cô cứ cảm tưởng là anh áo kẻ đang nhìn theo, chỉ sợ anh ta phát hiện. Đúng là người làm chuyện mờ ám thì luôn thấy thiên hạ đang nhìn mình. Đứng ở cầu thang đợi một lát cho bớt run, tưởng là mọi người chuẩn bị đẩy anh đi, Hằng lại vòng xuống, đi qua rất gần anh. Không biết Tùng đã nhìn thấy mình chưa, nhưng Hằng quyết định ra về. Cô mà cứ rình rập lên tới cửa phòng VIP thì chắc là tim vỡ ra mất. Cứ thế Hằng chạy thục mạng, chạy như bị ma đuổi. Cô muốn khóc, thật dở hơi, người ta có vợ chăm sóc, anh em họ hàng quan tâm thế kia, tự dưng mình mò tới, muốn được ôm anh một tí, hôn lên trán anh động viên như người nhà không bằng. Quá vô duyên, quá ảo tưởng, quá ngây thơ ngớ ngẩn. Hằng để nước mắt ngân ngấn nhưng không cho rơi, cô chỉ biết chạy sao cho thật nhanh. Tiếng cộc cộc từ chiếc giày cũng không làm cô thấy xấu hổ với các bệnh nhân dọc hành lang. Kệ chứ, có quen biết đâu mà phải ngượng. Xuống đến tầng 2, Hằng ngồi tạm ở ghế chờ. Lấy lại bình tĩnh, khi không còn run nữa, Hằng mới đứng dậy đi thẳng ra cổng trả tiền vé lấy xe. Về nhà thôi Hằng, người đàn ông đó không phải dành cho mày đâu, tỉnh mộng đi. Nằm vật ra gác xếp, Hằng cứ để những nỗi ấm ức chịu nặng trong lòng tuôn ra bằng những giọt nước mắt nóng hổi. Cảm giác này là gì? Tại sao lại khó chịu tới thế? Có phải là Hằng đang ghen không? Cô không muốn dừng lại với anh một chút nào. Cô đã yêu anh rất nhiều, sẵn sàng dâng hiến cho anh cả cuộc đời của cô. Vậy tại sao với anh, cô chẳng có chút giá trị nào? Cô không thể tới thăm như một người bạn, không thể chăm sóc như một người em gái, cũng không thể chiều chuộng như một người yêu. Vậy rốt cuộc, cô là gì trong cuộc sống của anh? Phải tới bao giờ cô mới thấy mình có giá trị thực sự đối với anh? Vợ anh liệu có lo lắng cho anh nhiều như hôm nay cô đã lo cho anh không? Cô ấy đã rời xa anh, còn Hằng, Hằng đang tình nguyện bên anh cả đời. Vì cô tới sau, và cô phải chờ đợi cho sự sắp xếp của anh. Hằng buồn quá, Hằng đang thực sự ghen, ghen với cả vợ cũ của anh. Suy nghĩ này quá ích kỷ và hẹp hòi, nhưng tình yêu mà, nó có những đòi hỏi phi lý mà không bất cứ thứ tình cảm nào có thể vẽ ra. Hằng yêu anh, và Hằng ghen, đó là chuyện đương nhiên. Cứ chằn chọc trong mớ suy nghĩ luẩn quẩn, Hằng không ăn gì mà thiếp đi cho tới khi có tin nhắn. Anh đã về phòng rồi, ca mổ thành công, em không phải lo nhé. Vội vơ lấy điện thoại, Hằng quên mất vài chục phút trước cô còn định từ bỏ anh. Anh thấy trong người thế nào rồi, có đau lắm không? Anh thấy hơi mệt thôi, còn thuốc tê nên không thấy đau. Lúc ra khỏi phòng hậu phẫu có nhìn thấy em không? Không, em đã tới à? Vâng, em lo quá không chịu được, em chỉ đứng từ xa nhìn thôi, anh được đưa về phòng thì em về. Cảm ơn em đã quan tâm tới anh như thế, đừng lo lắng nữa nha. Ok, anh nghỉ đi. Mai em sẽ đi Tràng An bài đính với các bạn cùng khu, nên anh cứ để vợ chăm sóc đi nhé. Ừ, anh mệt, nghỉ tí nhé. Ok, bye anh. Hằng ôm điện thoại và cười. Anh mới ra khỏi phòng mổ, sức khỏe còn yếu, thế mà vẫn không quên nhắn tin báo cho cô. Như vậy là anh hiểu cô yêu và lo lắng cho anh thế nào. Hiện tại, anh và vợ vẫn có những mối liên hệ về trách nhiệm mà người chưa có gia đình như cô không thể hiểu được. Cô sẽ chờ đợi anh, tình yêu có nhiều sóng gió thì mới càng có nhiều ý nghĩa. Con gái thật nắng mưa thất thường, phút trước còn đang đau khổ mà phút sau đã tràn đầy sức sống. Mấy đứa con gái trong khu nhắn tin kêu tụ tập đi mua đồ lễ và đồ ăn cho ngày mai. Hằng vùng dậy rửa mặt và vác cái nụ cười tươi rói rói đi sang nhà thằng Sinh. Quân thuê một xe 24 chỗ ngồi nhưng chỉ có 18 đứa đi. 6 giờ xe khởi hành ra khỏi thành phố thẳng hướng Ninh Bình. Tụi con gái tỏ ra vô cùng bức xúc khi cô bạn gái óng ẹo của Quân, theo như cách chúng nó gọi, đòi đi cùng. Tất cả đã thống nhất lần đi chơi này chỉ có bạn bè, không kè kè theo gấu. Thế mà chẳng hiểu sao Quân lại cho con bé kia lên xe. Dù bức xúc lắm nhưng chẳng ai dám ý kiến thẳng với Quân. Hằng không quan tâm vụ này, cô không thần tượng Quân như tụi nó. Hằng chỉ không thích mi nhận ra là nó đã từng cùng Quân mua mực của cô ngoài chợ. Cả đoàn tranh thủ ngủ trên ô tô vì tối hôm trước đánh bài tới tận khuya. Hằng ngồi gần cuối xe, cô không chợp mắt được. Cô đang muốn tới bên Tùng. Càng ngày cô càng thấy nhớ anh và tất cả các mối quan tâm của cô là anh. Nhìn ra ngoài cửa xe, mọi cảnh vật đen thui rồi mờ ảo hiện ra trong sương sớm. Trời lạnh, gần 7 giờ mà như 5 giờ sáng. Cái Hoa đang gục vào vai Hằng để ngủ. Cô tê liệt cả một bên tay nhưng không dám nhúc nhích. Lúc đó có tin nhắn của Quân ngồi ở băng ghế chỉ huy. Có say không mực khô? Mực không say sóng, cũng không biết say xe. Đến nơi, mọi người thống nhất đi bái đính trước rồi mới vào Tràng An. Đám thanh niên con trai hăng hái cầm đồ lễ, còn các nàng con gái tíu tít trêu đùa bên cạnh. Chúng nó coi nhau như anh em nên việc có ôm vai bá cổ cũng là chuyện bình thường. Hằng là người ngoại đạo, người già đời nhất, mà mấy thằng trẻ danh cứ em ngọt xớt. Thiệt chỉ muốn vả cho mỗi đứa một cái cho im nhà im cửa. Quân bị cô người yêu bắt tách đoàn để còn làm tay vịn cho nàng. Kể cũng khổ thân, đi leo bao nhiêu bậc thang thế mà mi lại đi giày cao gót. Chắc cô bé chưa đi leo núi bao giờ. Mỗi đứa đi vượt lên trước Quân để huých cho anh một cái, tặng cho anh một chữ, anh là sướng nhất đấy. Cố mà sướng anh nhé. Mi bắt anh Quân cõng đê, rồi rú lên cười. Hằng cũng muốn trêu lắm, vì bao nhiêu vụ cô chỉ biết ngậm ngùi khi anh ta gửi hình giễu cợt, tự lùi lại rồi vượt lên sau cùng. Hằng hắng giọng để Quân biết mình đang tới gần. Anh ta quay lại thì Hằng giả vờ nói đủ nhỏ cho Mi không nghe thấy, lẻ lưỡi giễu cợt. Hộ cái. Quân cười ngượng ngượng, không dám đáp lại vì Mi ôm anh ta quá kỹ càng. Nhưng khi Hằng chuẩn bị vượt lên ngang bằng, Quân liền chìa tay ra vịn bàn tay cô lại, nắm một cái chặt tới nỗi sắp bóp vụn xương tay cô, rồi bỏ ra thật nhanh, mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì. Hằng đau tay quá phải kêu lên một tiếng, dừng một nhịp vẩy vẩy bàn tay cho đỡ đau, mặt nhăn như mặt khỉ. Mi thấy thế liền quay ra sau hỏi han, chị sao thế? À không sao. Hằng cau có vì tức và đau, còn lão Quân không hề biến sắc hay có thái độ gì ngoài hai chữ bình thản. Bao nhiêu đứa không trêu, thế mà Hằng mới nói một câu hắn đã động thủ. Thật sự lúc đó cô chỉ muốn chạy lên ngáng chân cho hắn ngã đổ cành ra bậc thang mới bõ tức. Hậm hà hậm hực, cô dậm chân giày thật mạnh, chạy tuốt lên trên với mấy đứa con gái khác. Rốt cuộc, Hằng chưa đủ trình để trêu thằng cha tầm ngầm ấy. Hắn sẽ nhớ mọi lúc xấu hổ của Hằng và bỡn cợt cô dài dài. Đâu xa, ngay lúc ngồi trên thuyền vào Tràng An, hắn nhắn cho cô một cái tin đọc mà chỉ muốn sặc tiết. Có đồng loại bơi ngay gần thuyền em kìa mực khô. Cẩn thận, nó nhảy lên bậu vào cái mặt anh thì không ngửi nổi đâu. Gửi được tin đi, Hằng cười ngặt cười nghẽo, khiến mấy đứa cùng thuyền phải hỏi, bà trúng gió à? Hằng chỉ lắc đầu không không, rồi gục mặt xuống đùi mà cười tiếp. Lúc ngẩng lên quay sang thuyền của Quân, hắn ta chỉ tủm tỉm theo kiểu cứ đợi đấy. Buổi đi chơi hôm đó thật vui, ai ai cũng hài hước và hợp cạ, nên mấy cái thuyền của nhóm cứ gọi là ồn ào váng cả một góc sông. Nhất là lúc đi vào trong động, chúng nó cứ rú lên mỗi khi bị nước nhỏ vào đầu vào vai. Hằng vô tư ăn uống, đùa giỡn không biết mệt mỏi. Ở bên những người bạn này mới thoải mái làm sao, Hằng được là chính mình, được trẻ lại, không lo âu. Nếu mỗi con người có nhiều gia đình, thì đây chính là gia đình thứ hai của Hằng. Họ còn gắn bó với cô rất rất lâu và chưa bao giờ nghĩ tới dừng lại. Sau khi Tùng ra viện, mặc dù anh chưa được đưa về nhà, nhưng như đã hứa, cô vẫn trao cho anh những dâng hiến đầu đời của người con gái trong một phòng khách sạn 3 sao. Với tất cả những đau đớn ngọt ngào mà anh đã mang tới cho Hằng ngày hôm đó, cô không hề hối hận. Cô đến bên Tùng bằng con tim yêu bùng cháy nhất. Nhiều lúc Hằng vẫn so sánh, tụi con gái trong cả cái khu này hâm mộ hai ông Quân cộng lại cũng không nhiều bằng sự thần tượng mà cô dành cho Tùng. Hằng không bao giờ dám cãi lời anh, chỉ cần anh đanh giọng một chút là cô nhường nhịn luôn. Bên anh, lúc nào Hằng cũng thấy mình phải gồng sức để hòa hợp với sự vui mừng thái quá, hồi hộp thái quá. Mặc dù Tùng hầu như không tặng quà, không đưa Hằng đi shopping hay du lịch, không cho cô tiếp xúc với con cái và gia đình, nhưng Hằng tuyệt nhiên chấp nhận. Có được cô hoàn toàn rồi, Tùng sắp xếp thời gian để Hằng có thể gặp anh một hai lần trong tuần, không còn chat Sky, Zalo thâu đêm suốt sáng, không có những bất ngờ thú vị, chủ yếu anh và cô gặp nhau trong khách sạn. Cái con tim non nớt của Hằng không một chút ghen tuông, hờn giận, trách móc. Tùng chỉ cần nói bận là Hằng sẽ hoàn toàn để anh tự do. Bản thân cô cũng có những mối quan hệ bạn bè, công việc riêng nên không lúc nào Hằng cô đơn. Hằng cũng đã nghĩ, đã yêu nhau lâu rồi, còn gì nhiều để mà nói đâu. Một cuộc gọi 5 phút là chẳng còn gì để chia sẻ. Anh là lãnh đạo, anh cũng bận bình thường thôi. Niềm tin Hành dành cho Tùng là tuyệt đối, tình yêu cô trao cho anh cũng tuyệt đối, và cô nghĩ anh cũng vậy. Quân vẫn đối xử với Hằng và tụi con gái trong khu như một người anh chu đáo. Không có một thái độ nào khác của Quân khiến cô phải lăn tăn, suy nghĩ hay áy náy. Hoặc anh ta có quan tâm cô hơn thì Hằng cũng không nhận ra, không để tâm. Tùng đã khỏa lấp mọi suy nghĩ của Hằng, anh ta mang tới cho tất cả mọi người sự thoải mái, vui vẻ có chừng mực. Tuần nào mấy anh chị em cũng phải tụ tập đi ăn một cái gì đó, khi thì bún ngan, khi thì ốc luộc, thỉnh thoảng là chân gà nướng. Hằng nghĩ cuộc sống của cô như lúc này là hạnh phúc, đủ đầy, không cần đòi hỏi gì thêm nữa. Bẵng đi nửa năm, vào lần cả xóm đi du lịch Cửa Lò, Quân đã gọi riêng Hằng ra bãi biển đi dạo. Ra bãi biển bên kia đường anh gặp có chút chuyện hỏi nhé. Gọi bọn kia luôn được không? Không, mình em thôi, việc riêng, anh không muốn tụi nó biết. Ok. Tung tăng với áo phông quần sóc bò, tông xanh, Hằng chạy thật nhanh, định bụng xem có chuyện gì giải quyết cho nhanh còn về đi đạp xe đôi với bọn lố nhố. Trời tối mà rất nhiều người tập trung chơi đùa trên bãi cát dọc bờ biển. Quân kêu cô đi ra gần mép nước để tránh sự tò mò, cũng như nếu có đứa nào trong xóm ra đây cũng không bắt gặp. Cô không hiểu Quân định nói gì, nhưng thái độ của anh không hề vui, còn có vẻ nghiêm túc hơn mọi lần. Em có người yêu chưa hả Hằng? Ô, sao tự dưng anh hỏi việc riêng của em vậy? Tưởng anh nói việc riêng của anh chứ. Anh hỏi xem em có đủ trình để tư vấn cho anh không thôi mà. Sao? Có việc gì liên quan tới My cần hỏi em à? Ừ. Cãi nhau à? Không. Anh và My hầu như không cãi nhau bao giờ. Chỉ cần anh nói to là My sẽ thôi ngay. Kinh. Có được cô người yêu ngoan sướng thế còn gì. Nhưng mà anh thấy mệt mỏi Hằng ạ. Tại sao? Anh không hề yêu My. Sặc. Cả cái xóm lố nhố có ai không thấy anh với My gắn như sao sam đâu, còn kêu là không yêu. Đấy là vì My thôi. Em không hiểu, anh nói rõ đi. Em có nhớ cái hôm anh quệt xe vào em không? Đương nhiên là nhớ. Hôm đấy My bị sảy thai, và cái thai đó là con của anh. Anh không yêu My, nhưng anh thương cô ấy. Anh nghĩ mình phải có trách nhiệm. Nhưng cái trách nhiệm này nặng nề quá, anh thấy mệt mỏi. Anh nói ngay từ đầu không yêu My, tại sao lại để cô ấy có thai? Không yêu mà có thể làm chuyện đó được sao? Ai cũng có một thời tuổi trẻ bồng bột và sai lầm. Sai lầm lớn nhất của anh chính là lợi dụng tình cảm của My. Suốt thời gian qua, anh biết My luôn thiệt thòi, ấm ức và tủi thân trong quan hệ với anh. Anh cũng chỉ có thể dừng ở mức độ đối xử tốt với cô ấy thôi, không thể hơn được. Không như hai người đang yêu nhau. Anh nghĩ mình có thể cứ sống bên và chăm sóc cho My để bù đắp. Nhưng vấn đề là trong lòng anh lại có một người con gái khác. Bây giờ anh không biết phải làm thế nào. Anh muốn nghe ý kiến từ một người phụ nữ để xem họ nghĩ gì và có quyết định cho mình. Em là người kín tiếng nên anh tin tưởng là em có thể giúp anh. Em thì giúp gì được anh chứ? Em suy nghĩ thế nào về việc của anh? Bây giờ thì em đã hiểu vì sao mọi người đều nói anh chơi đẹp. Để chơi đẹp được cũng đâu dễ. Hồi trước anh ngông cuồng lắm, nhưng có những sự việc khiến cuộc đời mình phải dừng lại và chững chạc hơn. Theo em, My rất yêu anh, yêu không toan tính và chịu đựng mọi sự đối xử của anh. Có được thứ tình cảm như thế là vô cùng may mắn cho anh rồi đấy. Cô ấy không chỉ yêu anh mà còn thực sự cần anh. Trừ khi My cũng cảm thấy mệt mỏi và tìm đến tình yêu khác, còn không thì anh đừng bỏ rơi người ta. Tình yêu nào thì cũng chỉ mặn nồng thời gian đầu, sau đó sẽ đi vào quỹ đạo bình thường, thậm chí là tẻ nhạt. Nhưng nếu ta có trách nhiệm với một mối quan hệ, thì một ngày nào đó ta sẽ thấy không thể sống thiếu họ. Anh không có trách nhiệm với My, thì anh sẽ chẳng thể có trách nhiệm với bất kỳ người con gái nào khác. Lúc đó anh sẽ không còn chơi đẹp được nữa. Vậy còn tình cảm của anh thì sao? Em nghĩ anh chững chạc hơn cơ đấy. Thay vì nghĩ tới tình cảm mà anh không dám tiến tới, anh hãy mở lòng với My đi. Sau câu nói đó của Hằng, Quân im lặng, một sự im lặng day dứt và buồn. Tay đút túi quần, Quân hướng ánh mắt xa xăm về phía biển. Một người con trai bề ngoài quá trẻ mà trong tâm hồn lại giằng xé nhiều sự lựa chọn. Hằng vô tâm không muốn tìm hiểu sự giằng xé ấy, cô chỉ muốn kết thúc cuộc nói chuyện thật nhanh để còn đi chơi. Chủ động phá vỡ bầu không khí im ắng, Hằng huých toay vào Quân. Thôi nào, đàn ông gì mà ủy mị thế, cái cô trong lòng anh chắc gì đã hơn My. Vì cô ấy là thứ anh không còn có được nên còn đẹp đẽ thôi. Anh bảo đảm là không đẹp người bằng, nhưng nết thì rất tuyệt vời. Kinh, lúc chơi gái thì chọn em đẹp người, đến lúc tuổi muốn lấy vợ thì cứ đòi em đẹp nết. anh khốn nạn quá đấy. Đúng là có họ nhà Mực, ăn nói đen ngòm. Chỉ cho ngay một đạp về với biển luôn bây giờ. Hộ cái? Hả, này thì hộ cái. Nói đoạn, Quân đẩy Hằng lao thẳng xuống nước. Tưởng Quân nói đùa, ai ngờ anh ta làm thật. Hằng không vừa, chạy lên định đạp cho anh ta một cái, thì lại bị anh ta đẩy ra xa hơn. Chiếc tông dưới chân bị tuột, nước cuốn đi đâu chả rõ. Hằng cúi xuống mò tìm mãi không được thì hét lên: em mất dép rồi, tìm hộ em đi. Quân áy náy nên bỏ dép trên bờ chạy xuống mò cùng. Vừa mò, Hằng vừa lẩm bẩm chửi rủa. Quân cứ tủm tỉm cười làm cô càng khó chịu hơn. Một lúc ngẩng lên thấy Quân đang lúi húi, Hằng giơ chân đạp vào mông khiến anh ta lao đầu về phía trước, suýt thì ngã vào nước. Cười khoái trá vừa chưa chịu bằng lòng, Hằng lấy chân vớt nước tung tóe lên người Quân rồi bỏ chạy. Anh ta nhanh nhẹn hơn Hằng tưởng, cô gần thoát lên bờ rồi lại bị Quân đẩy xuống và hắt nước lên đến tận đầu cô. Đã ướt thì cho ướt luôn, Hằng không chịu thua, chơi tới bến kiếm mọi cách hắt nước về phía Quân. Cả hai người đùa cho tới lúc mệt lả và ướt nhẹp thì mới chịu dừng lại. Hằng tránh mất đôi dép của Quân rồi chạy biến về, mặc cho anh ta lững thững đôi chân trần trông khá thảm hại. Tối đó hai người còn tham gia đua xe đạp đôi cùng cả nhóm tới tận gần 12 giờ đêm mới về. Giữa hai người không một chút gượng gạo, chỉ có sự vô tư thoải mái. Hằng không biết, không quan tâm người trong lòng Quân là ai, và anh ta cũng không có ý định cho cô biết. Tâm hồn của Quân sâu thẳm, người non nớt nông cạn như Hằng có muốn tìm hiểu cũng khó. Một thứ bảy cuối hạ mưa tầm tã, cái Quỳnh về quê chuẩn bị cho đám cưới vì bụng bầu gần 3 tháng. Mình Hằng lần thần nằm đọc truyện và nghe nhạc trong căn phòng vắng lặng. Ngày còn bé, Hằng thích trời mưa lắm, tha hồ chạy ra sân đầm mình dưới những giọt nước tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Còn bây giờ, cứ mưa gió là cô chỉ thích nằm trong nhà mà ngủ, lười thối ra. Đang mải mê với những trang ngôn tình sướt mướt, Hằng nghe thấy tiếng lục bục chậm rãi rồi nhanh dần, nhỏm dậy đảo mắt khắp nơi tìm kiếm. Hóa ra một vết nứt ở mái tôn khiến nước đang theo đó mà nhỏ xuống một đống đồ đạc cá nhân. Cuống cuồng lôi mấy cái túi ra khỏi góc, Hằng lấy một cái chậu kê vào đó để hứng. Đợi một lúc tình hình không được khả quan, vì đây là chỗ nằm ngủ duy nhất có thể, Hằng vội vàng đội tạm chiếc mũ rộng vành mới mua đi biển, móc ít tiền rồi chạy nhanh ra chợ, định bụng sẽ mua một tấm bạt hoặc ni lông để dẫn nước chảy xuống dưới trệt. Muốn vào chợ thì Hằng phải đi qua cửa hàng của mẹ Quân. Lúc chạy ngược về, anh ta nhìn thấy bộ dạng hớt hải của cô thì lao ra hỏi: mưa gió chạy đi đâu đấy? Hằng không dừng lại, cũng không ngoái mặt nhìn. Cô giơ đống bạt lên cao vẫy vẫy và đáp gọn lỏn: nhà dột. Rồi cứ thế, Hằng chạy một mạch về nhà. Vừa mở được cửa thì thấy Quân lạch bạch đi tới. Cứ nghĩ anh ta vào nhà thằng Sinh tụ tập đánh bài, Hằng không thèm quan tâm. Ai ngờ Quân dừng lại luôn, ngó nghiêng rồi hỏi: đâu, dột chỗ nào? Anh giúp sửa cho. Rột một chỗ nhỏ ấy mà, em định dẫn cho nước chảy xuống sàn khỏi không có chỗ ngủ. Rột lâu chưa? Có rột bao giờ đâu, tự dưng hôm nay chảy tổ tổ trên đầu. Vừa nói chuyện vừa đi vào trong nhà, loáng một cái Quân đã giúp Hằng giải quyết vấn đề. Anh ta còn dặn dò mai có tạnh thì yêu cầu chủ nhà lấy xi măng chít lại chỗ nứt, kẻo từ giờ đến cuối năm còn mưa nhiều, tạm bợ thế này bất tiện. Xong xuôi đâu đấy, cả hai đứng song song ở bậu cửa, vừa nhìn mưa vừa nói chuyện. Sắp tới cưới cái Quỳnh, cả khu mình phải làm chuyến xe cho hoành tráng anh ạ. Chắc chắn rồi, không biết cưới xong hai đứa nó sẽ ở đâu. Ngay Lĩnh Nam thôi, chắc sẽ về đây thường xuyên mà. Lấy chồng rồi khó lắm. Tuổi trẻ trôi qua nhanh thật. Em thấy thật may mắn nếu những năm tuổi trẻ được sống cùng với mọi người trong nhà mình. Thế hệ 9X bây giờ bị cấm cung nhiều lắm, chẳng có chuyện giao lưu hàng xóm đâu. Ừ, vậy thì đừng lấy chồng nữa, ở đây luôn đi. Cứ cuối tuần nướng mực mà ăn với nhau. Điên à, ở đây mãi thì làm sao biết được mùi vị đàn ông thực thụ nó thế nào. Đàn ông trong xóm này đầy dẫy đó thôi, kiếm đại phi công trẻ mà xài. Có thằng nào nó điên đâu. Để anh điên cho. Hộ cái? Lại thích hộ cái hả? Này, anh mà có cho không biếu không thì em cũng chả thèm. Dai đẹp như anh, nó cũng giống như của ngon vật lạ. Kẻ ăn chẳng hết người lần chẳng ra. Con mực khô như em mà khinh thì có ngày chó nó lấy. Anh cứ sủa vào canh nhà được như chó đi rồi em lấy về nuôi. Con gái mà ăn với chả nói, đạp cho cái tắm mưa luôn bây giờ. Hộ cái. Này thì hộ cái. Mặc dù đã tiên lượng trước được tình hình, Hằng bấu chặt vào cánh cửa, nhưng vẫn bị Quân túm vai giật mạnh rồi đẩy ra khỏi nhà. Hắn ngang nhiên đứng đó, giơ cái chân với dép bẩn lên hướng thẳng vào mặt Hằng nếu cô cố ý đi vào. Tấn công hết bên trái rồi bên phải không ăn thua, Hằng đành chơi bài ăn vạ, mặt bụng xịu tỏ ý hối lỗi. Cho em vào nhà đi, em sắp ướt hết rồi, lại ốm bây giờ. À, đi rồi cho vào. À, cái éo gì mà ạ? À, lại dám ăn nói hỗn láo à? Lần này, hắn còn bồi thêm cho Hằng một cái cốc rõ đau vào đầu. Không hiểu người hay vượn mà tay vừa dài vừa nhanh. Hằng ôm đầu tức tối, mặt cau có. Nhưng nghĩ chơi ông này không lại, cô đành tỏ ra ngoan ngoãn như cún con. Em xin lỗi anh Quân đẹp trai ạ. À. Được, thế có phải ngoan không? Cố gắng để mặt không cười gian, Hằng bước lên bậu cửa sổ. Vừa xoay người lại, cô liền dùng hết sức bình sinh đẩy lưng anh ta rúi rụi về phía trước. Không giấu được sung sướng, Hằng phá lên cười ha hả, định bụng sẽ đóng cửa luôn vào nhà. Quân nhanh chân giữ lại rồi tiếp tục làm cô bắn xuống đường. Cứ vậy dây dưa 2-3 lần thì Hằng ướt như chuột, mấy bác đi qua đường còn phải dừng lại mắng. Hai đứa còn bé lắm mà chơi trò này à, ốm ra đấy. Bác ơi, anh Quân bắt nạt cháu. Thằng Quân, sắp lấy vợ tới nơi rồi, bao giờ thì mở các bác hả? Còn lâu bác ạ. Thôi thôi, anh biến về nhà anh đi cho em thay quần áo, không mà cảm thì chả có chó nào nó vào chăm. Không có chó nào chăm thì để... Nói tới đây, Quân bỗng sững lại, hắn thu chân về để yên cho Hằng vào nhà. Thấy lạ, cô quay sang thắc mắc. Thì để làm gì? Chưa tới lúc cho anh thắp hương đâu. Ừ, thôi thay đồ đi, anh về đây. Có cầm cái mũ cho khỏi ướt đầu này. Còn chỗ nào khô đâu? Chó chết. Quân cứ để nước mưa rơi xuống đầu mình mà không thèm lấy tay che theo phản xạ tự nhiên. Được một đoạn, anh ta quay lại nhìn Hằng, ánh mắt buồn kỳ lạ, nụ cười hơi lạc. Hằng thoáng sững sờ trước biểu hiện đó, nhưng cô không thầy nào nghĩ ra tại sao anh ta thay đổi thái độ nhanh như thế. Nhìn bóng Quân khuất sau chỗ rẽ, Hằng đóng cửa nhà và cũng khép luôn suy nghĩ về anh ta. Đọng lại trong tâm trí của cô chỉ là một buổi chiều vui vẻ đùa giỡn trong mưa, và Quân càng ngày càng giống một người anh trai thực sự. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe chương trình Radio Truyện Ngắn số 119 phần 1 được phát sóng trên website truyện23s.net. Đừng quên like và comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe audio truyện ngắn nhé. Hương Giang xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào các chương trình tiếp theo.